Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Thần Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2029, chỗ tu luyện, Thần Vương Phủ, Dương Thanh Huyền đem thần thức khuếch tán, hướng bốn phương tám hướng hư không tìm kiếm, lại cũng lâm vào vô cùng vô tận trong lĩnh vực, hoàn toàn tìm không thấy biên giới, lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía bốn phía, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến một ít hư ảo lỗ thủng, nhưng lại nắm lấy bất định. Giống như thực giống như huyễn, nơi đây tu di không gian cùng huyễn thuật, có thể cùng cái kia không muốn trong phòng so sánh với. Dương Thanh Huyền nhớ tới tại không muốn trai thời điểm, mơ hồ nhìn thấy dấu diếm ở đại sảnh phía trên mật thất. Hơn nữa như là vội vàng phiết qua một đạo thước tha yểu điệu thân ảnh. Nhưng kết giới kia quá mạnh mẽ, cuối cùng khán bất chân thiết, nhưng này đạo ảnh tử, lại nhớ kỹ trong đầu. Dương Thanh Huyền cẩn thận kiểm tra rồi một hồi, cũng không có phát hiện bị giam khống, dù sao như vậy nổi danh chi địa, nếu là tuôn ra có giam khống hành vi mà nói. Sợ là cả chỗ tu huyệt đều phế bỏ, lại không có khả năng có người đến đây. Dương Thanh Huyền cùng thánh khí nội mọi người trao đổi một hồi, liền đem Cơ Bắc Giã, Tử Diên chờ tinh tú đều triệu hoán đi ra, nhưng Du An nhưng lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi ra. Dương Thanh Huyền cũng chỉ có thể theo nàng. Lập tức, mọi người ở này rộng lớn khôn cùng huyền không trên lôi đài tu luyện. Dương Thanh Huyền cùng 5 vị tinh tú chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Cơ Bắc Giã thì là tự giác địa dừng lại ở trong khắp ngõ ngách. Hoa Giải Ngữ nói ra, Thanh Dương võ kinh tu luyện, nếu là có 7 vị tinh tú tề tự phụ trợ, có thể làm nhiều công ít, đối với thánh chủ cùng tinh tú mà nói, đều có lớn lao chỗ tốt, từ xa xưa tới nay một chỉ thiếu thốn hai người, không bằng đem cái này Cơ Bắc Giã cùng cái kia Du An cũng sau khế ước. Dương Thanh Huyền nói, không thể, tinh tú há có thể loạn thêm, thiếu thốn hai người tuy có ảnh hưởng, nhưng là cũng không trở ngại, ta xem khí tức của các ngươi cả đám đều tại khuy chân đỉnh phong. Tranh thủ trong 3 tháng này bước vào giới vương, tương lai rất tốt, giúp ta giúp một tay. Năm người nghe vậy, đều là trên mặt vẻ xấu hổ, trải qua thời gian dài tu vi kéo xuống Dương Thanh Huyền quá nhiều. Tại nhiều lần trong chiến đấu, có thể khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có Tử Diên võ hồn sinh tử mặt mày hốc hác. Còn có thể trợ giúp một hai, năm người đều là lộ ra kiên định chi sắc, hạ quyết tâm hăng hái đuổi theo, Dương Thanh Huyền đại lượng thiên tài địa bảo lấy ra, phân phát cho 5 người, sau đó 6 người cứ dựa theo nhất định trật tự xếp đặt. Ngồi xếp bằng tu luyện, rất nhanh, 6 người khí tức tự nối thành một mảnh. Tại trên lôi đài không mơ hồ hiện ra một đầu thanh long. Xa xa Cơ Bắc Giã trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhìn cái kia thanh long vài lần, cũng ngồi xếp bằng hư không, yên lặng tại tu luyện của mình ở bên trong, Dương Thanh Huyền tại long tức cùng thanh long cộng hưởng ổn định về sau, liền nuốt một miếng phượng tủy quả, trong chốc lát, yết hầu chỗ tựu bộc phát ra hỏa diễm giống như hào quang, cũng theo trái cây nuốt xuống, chảy vào đến trong dạ dày, sau đó cả người đều chỗ tại loại này cháy trong cảm giác. Dương Thanh Huyền trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này phượng tùy quả lại là hỏa hệ trái cây, ăn hết sau cũng cảm giác toàn thân tại thiêu đốt, hoàn toàn hóa thành ngũ phượng chi viêm, cơ hồ bị Dương Thanh Huyền 100% hấp thu. 5 vị tinh tú đều cảm ứng được Dương Thanh Huyền tình huống, không dám khinh thường cùng lười biếng, vội vàng bấm niệm pháp quyết nhập định, cảm ngộ vẻ này chân nguyên bành trướng cảm giác, tựu như là thật sự có phượng hoàng bay lượn đỉnh không, không ngừng đem chân nguyên rót vào trong cơ thể của bọn họ. Đầy trời trong vũ trụ tinh mang, một chút trở nên sáng rõ, xuyên suốt hạ tất cả ngôi sao quang ảnh. Hóa thành bành trướng linh khí, dù đãng tại trên lôi đài, bị mấy người hấp thu, cả người tu luyện khu vực, là dùng tinh hạo thạch là chủ yếu tài liệu chế tạo đi ra. Thế giới vạn vật sở hữu năng lượng, đều là tới từ ở trong vũ trụ vô số ngôi sao. Mặc dù là sơn xuyên đại địa, kỳ hoa dị thảo, không khỏi là thu nạp tinh thần chi lực sinh trưởng, mà linh khí là tinh thần chi lực đều hóa một loại thông thường năng lượng thể. Này mật thất ở chỗ sâu trong, bố trí cực kỳ to lớn trận pháp, có thể đem đại lượng tinh hạo thạch trực tiếp phân giải chuyển hóa làm linh khí, có thể làm cho vạn vật sinh linh rất tốt hấp thu chuyển đổi. Không muốn thành, vùng đất trung ương, một mảnh thần thánh mênh mông khí tức quanh quẩn ở bên trong. Vô số linh mạch từ dưới đất tứ phía vọt tới, đều hợp thành nhập ở giữa. Tại đây toàn bộ La Phù chi cảnh, năng lượng nhất dồi dào địa vực một trong, bên trong có vô số võ nghệ cao cường, tiên đài tòa nhà, đúng là trưởng quản 1/4 La Phù cảnh tử tâm thần vương trụ sở. Một đạo tử sắc hào quang bay thấp, hóa thành thước tha thân hình, đúng là Tử Hà. Đi theo phía sau 4 vị xinh đẹp tỷ nữ, trong tay phân biệt cầm phất trần, minh châu, như ý, bảo kính, Tử Hà bước vào thần vương phủ lĩnh ngộ, vô số hào quang màu tím tụ lại mà đến, tại năm trên thân người đảo qua, nhoáng một cái rồi biến mất, đúng là tử tâm thần vương phủ lĩnh vực kết giới, chỉ có tu luyện tử tâm thần vương truyền xuống tử phủ thần quyết, mới có thể bỏ qua kết giới uy áp, xuyên thẳng qua qua, Tử Hà đi tại một đầu dài hành lang bên trên, phía trước mặt mà đến một vị đồng dạng dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Thần thái du nhiên, mỗi đi một bước đều có một cỗ tỉ nghễ mũi nhọn khí thế, Tử Hà mặt không đổi sắc, đối với người tới làm như không thấy, đem chính giữa lộ tránh ra, chính mình đi bên phải bên cạnh, đối diện nữ tử khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Dừng bước lại, lạnh lùng nói, thất muội, thấy nhị tỷ sao đều không lên tiếng kêu gọi. Tử Hà nhàn nhạt nói ra, nhị tỷ tốt, Tím Nhan khinh thường hư lạnh một tiếng, phất tay áo nói ra, nghĩ một đằng nói một nẻo, không bằng không gọi. Tử Hà sau lưng một vị tỷ nữ trên mặt vẻ giận dữ, kêu lên, thần vương bế quan, tiểu thư nhà ta đại thần vương thống trưởng một phần tư la phù cảnh. Thần vương phủ cao thấp đều được dùng thần vương đợi chi. Ngươi hà đức hà năng, rõ ràng lại để cho tiểu thư hướng ngươi chào hỏi. Ngươi nhìn thấy thần vương thời điểm, cũng là lại để cho thần vương hướng ngươi chào hỏi sao? Tím Nhan sắc mặt đại biến, thân truy cập giấy lên hào quang màu tím, quát lên, vô liêm sỉ, ngươi là cái gì chó chết? Ta và các ngươi chủ tử nói chuyện, chưa từng có ngươi mở miệng phân, rõ ràng còn dám thẳng hỏi bổn tòa, muốn chết. Một cỗ bài sơn đảo hải khí tức, liền hướng cái kia tỷ nữ áp đi. Cái kia tỷ nữ thất kinh, dùng giọng nói, tiểu thư cứu ta. Tử Hà có chút đưa tay, hướng cái kia tỷ nữ trong tay Như Ý lăng không một điểm. Một đạo ngọc quang như cầu vồng, theo cái kia Như Ý bên trên kích bắn mà ra, dũng mãnh vào Tím Nhan khí tức nội, càng đem cỗ lực lượng kia hóa giải vô tung vô ảnh. Tím Nhan giận dữ, theo búi tóc bên trên gỡ xuống một căn ngân châm, hướng hư không nhoáng một cái, tự hóa thành một thanh trường kiếm, bổ về phía cái kia tỷ nữ. Kiếm quang ở trên hư không lóe lên, liền biến mất không thấy, chỉ lưu lại một đạo sâu đậm vết kiếm trên không trung. Cái kia tỷ nữ sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng đem Như Ý ngăn cản trước người, nhưng tử vong khí tức vẫn còn nước vọt khắp toàn thân. Tử Hà nói, nhị tỷ, quá mức, tay trái hướng hư không nắm chặt, toàn bộ không gian đều thay đổi, một đạo kiếm quang phá hư mà ra, lại bay vào Tử Hà trong tay, năm ngón tay lại một chảo, đem hắn chôn vùi. Tím Nhan trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, lạnh giọng nói, thất nữ, ngươi cái này tỷ nữ không biết quản giáo, rõ ràng dám nói thẳng đỗi ta, đã là tử tội. Tử Hà nhẹ nhàng vung lên tay trái, điểm một chút óng ánh mang theo lòng bàn tay cùng trên đầu ngón tay tán đi, nhàn nhạt nói ra, tiểu huyên nói không sai, mẫu tượng bế quan trước để cho ta đại trưởng thần vương phủ cùng thiên hạ tất cả quận thành gặp ta như gặp thần vương. Nhị tỷ, ngươi để cho ta hướng ngươi chào hỏi có chút vô lễ nữa à? Việc này đợi mẫu thượng xuất quan, ta tất nhiên chỉ điểm mẫu thượng tường tế thuyết minh. Chương 2030, khiến cho chú ý, đáng sợ linh khí tiêu hao. Tử Nhan sắc mặt thoáng một phát tựu khó nhìn lên, khí toàn thân phát run, cực lớn lửa giận tại trong mắt thiêu đốt, nhưng rất nhanh liền đem chính mình cảm xúc áp chế xuống dưới, đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, chỉ là cười cực kỳ miễn cưỡng, khiến cho vốn là mỹ mạo khuôn mặt lộ ra có chút vặn vẹo. Quái thanh quái khí nói, thất muội, nhị tỷ với ngươi hay nói giỡn đâu rồi, ngươi tỷ muội ta tình thâm, sao có thể huyên náo như thế cương đấy. Tử Hà gật đầu nói, cái kia tiểu huyên đắc tội nhị tỷ sự tình. Tử Nhan nhẹ nhàng cười cười, tiến lên sờ lên tiểu huyên đầu, cười nói, nha đầu kia vẫn còn con nít đâu rồi, nhị tỷ làm sao có thể so đo, đã khuy chân đỉnh phong nha, tu vi không tệ, đến bổn tọa cái này có miếng phá lực đan, có thể giúp ngươi thẳng lên giới vương. Nói xong, xanh miết giống như giữa ngón tay nắm bắt một miếng thanh sắc đan dược, nhét tại tiểu huyên trong tay, khanh khách cười không ngừng. Tiểu huyên sống sót sau tai nạn, sắc mặt thập phần tái nhợt, siết chặt đan dược, cắn răng nói, cảm ơn nhị công chúa. Tử Nhan vỗ vỗ tiểu huyên đôi má, sau đó đối với Tử Hà nói ra, thất muội, không có việc gì mà nói, ta tự đi trước rồi. Không đợi Tử Hà nói chuyện, tự mở ra bộ pháp, một bước phía dưới cũng chỉ còn lại có bóng lưng, lại đi một bước liền biến mất ở năm người trước mặt. Tử Hà không có bất kỳ cảm xúc chấn động, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiểu huyên thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi bây giờ đại thần vương chủ trì đại cục, mấy vị công chúa tất cả đều ghen ghét ngươi đấy. Tử Hà mỉm cười nói, không sao, ta chỉ là thay chủ cầm cục diện mà thôi, cũng không phải để cho ta làm thần vương, đợi mẫu thượng sau khi xuất quan, hết thảy đều tan thành mây khói, ta hiện tại hiếu kỳ chính là, Lam Diêm qua tới làm cái gì? Đại Tà Thành bên kia, đối với cái này lần vô dục giới mở ra, hoàn toàn không có được bất luận cái gì Lam Anh thần vương có hứng thú tin tức. Cái này Lam Diêm đến không chỉ có đột nhiên, hơn nữa không hiểu thấu a. Tiểu Huyên nói, có phải hay không là hướng về phía đấu giá hội đến hay sao? Tử Hà suy nghĩ xuống, nói, không đến mức, như thật là vì đấu giá hội, bọn hắn tùy tiện tìm thiên giới cảnh qua tới tham gia là được. Không cần phải thần tộc đích thân tới không muốn thành, dù sao mẫu thượng theo chân bọn họ thế nhưng mà không cùng đâu rồi. Thậm chí lại để cho bọn hắn có đến mà không có về cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Huyên nói, Lam Diêm là Lam Anh thần vương con thứ ba, tiểu thư cũng không thể lại để cho hắn có đến mà không có về. Nếu không sự tình tựu náo lớn hơn. Tử Hà sững sờ, đột nhiên lâm vào trầm tư, chậm rãi nói ra, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, phái Lam Diêm tới, có lẽ chính là sợ chúng ta động tay chân, đem Lam Anh thần vương người để lại, phái một vị vương tử tới, chúng ta tự tính toán nếu không nể tình, cũng không thể làm tuyệt đến trình độ kia. Kỳ quái, đến cùng là chuyện gì, lại để cho Lam Anh thần vương như thế coi trọng đâu? Tiểu Huyên nói, tiểu thư còn nhớ hay không có được trước tin tức, có một vị thần tộc bị người giết. Tử Hà trầm ngâm nói, nhớ rõ, hình như là một vị mới tới La Phù chi cảnh nhân tộc, gọi là Dương Thanh Huyền kia mà, chẳng lẽ là vì việc này? Tử Hà đột nhiên lòng có nhận thấy, chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, nội tâm bay lên một ít không hiểu cảm xúc, giống như các loại sự tình tầm đó, có nào đó liên lụy, nhưng chính mình nhưng không cách nào làm theo, tìm không thấy cái kia căn đầu sợi. Tử Hà nói ra, Tiểu Huyên, làm Diêm tiếp đãi sự tình, tự giao cho ngươi đi làm, tận khả năng hỏi thăm ra bọn hắn tới đây mục đích. Còn có, cái kia gọi Dương Thanh Huyền cũng đi nghe ngóng thoáng một phát. Là người nào, lại chạy đi đâu, ngừng tạm, lại nói, hết thảy làm việc, cũng có thể dùng danh hào của ta, có thể điều động hết thảy lực lượng. Tiểu Huyên trong nội tâm dùng mình, vội vàng nói, vâng, tu luyện trong mật thất, bành trướng linh khí như là tinh hà, xoay quanh tại toàn bộ trên lôi đài không, hình thành hai cái vòng xoáy, không ngừng bị phía dưới tu luyện giả hấp thu. Dương Thanh Huyền cùng 5 vị tinh tú khí chàng dung hợp cùng một chỗ, hóa ra một đạo thanh long chi ảnh, không ngừng thu nạp linh khí, rót vào đến 6 trong cơ thể con người, mặt khác hơi nghiêng, thì là cơ bắp giã tiến vào đến khẩn trương giai đoạn. Những linh khí kia cưỡng ép bị thu nạp xuống quán thể, hình thành vòng xoáy dị tượng, không chút nào tại Dương Thanh Huyền phía dưới, hai cỗ vòng xoáy cứ như vậy liên tục không ngừng lăn rơi xuống. Sau đó phân biệt rót vào hai phái trong cơ thể con người, bốn phía tinh mang không ngừng phun ra nuốt vào ra linh khí đến. Dị vòng xoáy vận chuyển, tại tu luyện khu tổng vận chuyển trung tâm, đột nhiên một vị võ tu chầm chầm vào cái nào đó nguyên khí. Đồng tử có chút một trương, đối với sau lưng một vị lão giả nói ra, đại nhân, 93 số mật thất, dự chi tinh hạo thạch nhanh dùng hết, lão giả nhắm mắt tu luyện, không kiên nhẫn nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng phiền ta, nhìn xem là cái gì cảnh giới võ giả, hoặc là lại để cho hắn đến bổ giao tinh hạo thạch, hoặc là tự ngừng mất linh khí cung ứng. Võ giả đọc qua dưới ghi chép, sửng sốt xuống, nói, tự một vị thất tinh giới vương, dự chi 2.000 vạn tinh hạo thạch, mới một tháng thời gian, cũng sắp không có, đại nhân, muốn hay không phái người đi thông chi hả? Tu luyện khu gặp được loại tình huống này, bởi vì người mà dị, phàm là giới vương đã ngoài tu vi, đều sẽ phái người tiến đến thông chi, giới vương phía dưới, tự cưỡng ép đứt rời cung ứng, lão giả đột nhiên nheo mắt, phi tốc mở ra, bảo bắn ra hai đạo lệ mang, quát, nói bậy bạ gì đó, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng điểm, 2.000 vạn tinh hạo thạch, đây chính là 40 vạn độ linh khí giá trị, thất tinh giới vương tu luyện một năm đều vậy là đủ rồi. Võ giả bị chửi, ủy khuất nói, đại nhân, thật là, không tin người xem, lão giả theo trong khi tu luyện đi ra phía trước, nhìn xem cái kia đăng ký bên trên tư liệu, không khỏi sắc mặt thay đổi, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đăng ký sai rồi, không có khả năng, thật lớn như thế trị số, sẽ không tồn tại sai lầm, nói cách khác, người nọ thật sự trong vòng một tháng, tiêu hao hết có lẽ một năm đều đầy đủ linh khí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ giả ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói, có lẽ người nọ dẫn theo một đống cường giả đi vào. Ví dụ như 10 vị thất tinh giới vương, đại nhân, người xem lấy tiêu hao tốc độ, sợ là rất nhanh tựu khô kiệt rồi, muốn hay không đi nhắc nhở bọn hắn tục phí? Lão giả lắc đầu nói, không muốn, linh khí tiêu hao thật lớn như thế, vô cùng có khả năng tại tu luyện khẩn yếu quan đầu. Nếu là đã cắt đứt bọn hắn tu luyện, sợ sẽ khiến phiền toái, cái này linh khí giá trị tiêu hao tốc độ nhanh theo kịp thiên giới chi chủ rồi, nếu là thật sự có một vị thiên giới chi chủ ở bên trong mà nói, ta và ngươi đều phiền toái, hay vẫn là chờ bọn hắn đi ra lại để cho bổ tiền a? Võ giả nói, vâng, Dương Thanh Huyền giờ phút này đang tại mồ hôi rơi như mưa, không ngừng khống chế được chân nguyên vận chuyển, trùng kích cái kia bát tinh trung giai bình cảnh, một tháng qua, trong cơ thể chân nguyên tại đại lượng đan dược, vật phẩm, thần thông cùng linh khí hoàn cảnh dưới tác dụng, tích lũy đã đến một cái đỉnh phong cực trị, sau đó tựu là một chút trùng kích bình cảnh. Mỗi lần vận chuyển chu thiên về sau, chân nguyên tựu dự trữ cùng một chỗ, ra sức trùng kích một lần, giống như là sóng biển phát đá ngầm, mỗi một lần nhìn như không công mà lui, nhưng kỳ thực lại để cho đá ngầm buông lỏng thêm vài phần. Tử Diên mấy người đều cảm ứng được Dương Thanh Huyền cũng đang khẩn trương giờ phút này. Bọn hắn 5 người cũng không dám phân nửa điểm tâm, không ngừng dùng đan dược bổ sung trong cơ thể, duy trì cái này thanh long khí tràng, đem lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến Dương Thanh Huyền trong cơ thể. Chương 2031, toàn bộ đột phá, kỳ dị chi nhãn. 1.360 lần, 1.361 lần, 1.362 lần, Dương Thanh Huyền ý niệm trong đầu tự động tính toán lấy trùng kích bình chướng số lần. Tại đếm thầm đến 2.400 lần đích thời điểm, cái kia ý niệm trong đầu đột nhiên ngừng lại, từng đạo kỳ dị chấn động, theo Dương Thanh Huyền trên người khuếch tán, xuyên qua 5 vị tinh tú, rất nhanh bao trùm toàn bộ lôi đài, đồng dạng đang tại tu luyện khẩn yếu quan đầu cơ bắc giã. Hai mắt không tự chủ được nháy một cái, lại khép lại bên trên. To như hạt đậu mồ hôi theo lưỡng tóc mai lăn xuống. Dương Thanh Huyền giờ phút này trạng thái cực kỳ kỳ quái. Phảng phất xông qua bình chướng, nhưng toàn thân khí tức lại nói không nên lời bình tĩnh. không có bất kỳ đột phá sau dị tượng cùng phấn khởi. Chỉ là từng đạo cường chấn động lớn lan ra khai, làm cho bốn phương tám hướng không gian tần suất tới gần. Cuối cùng dung làm một thể, Cơ Bác Giã cùng với năm vị tinh tú đều là trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa biến hóa, vạn vật kết hợp một loại tần suất, sinh ra cực lớn cộng hưởng năng lượng, không chỉ có năm vị tinh tú trong cơ thể bình chướng tại cộng hưởng chi lực hạ không ngừng tan rã, mà ngay cả Cơ Bác Giã cửu tinh trung giai bình chướng đều bày biện ra vỡ tan xu thế. Cơ Bác Giã nội tâm kinh hãi khó có thể phục thêm. Bình thường chỉ có cao giai đột phá thời điểm, đại đạo cảm ứng có thể kéo cấp thấp, giờ phút này hắn cửu tinh giới phương, rõ ràng bị một vị bát tinh giới phương đột phá cảm ứng kéo tần suất. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng Cơ Bác Giã chỉ là khiếp sợ nháy mắt, liền lập tức chấn định tâm thần, hai ngón ngắt một viên thuốc nuốt vào trong bụng, tựu tĩnh tâm ninh thần, mượn nhờ cái kia cộng hưởng chi lực trùng kích bình cảnh. Dương Thanh Huyền từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích đạn thoáng một phát, như là lâm vào không cấm nhập định. Rất nhanh, một đạo rung động lắc lư gợn sóng, theo Tử Diên trên người khuếch tán, dung nhập đến thiên địa tần suất trong. Tử Diên cuồng hỉ mở hai mắt ra, nhịn không được kích động vạn phần, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Dương Thanh Huyền đôi môi khẽ nhúc nhích, nói ra, chấn định. Tử Diên trong nội tâm cả kinh, phát hiện mặt khác bốn vị tinh tú đã ở cố gắng đột phá quá trình. Nàng tâm thần vừa loạn, tự dẫn tới bốn phía tần suất thác loạn, sợ tới mức vội vàng chấn định lại, tiếp tục duy trì loại này cộng hưởng trường có thể, cũng không biết qua bao lâu, mấy ngày, hoặc là mấy chục ngày, Hoa Giải Ngữ, Độ Nhược, Khổng Linh, Nặc Hy, đều đang bế quan trong lần lượt đột phá. Đến tận đây, năm vị tinh tú đều bước vào giới phương, Dương Thanh Huyền trong lòng nghiêm nghị, cảm ứng được khế ước phía trên liên tục không ngừng truyền đến cường đại khí tức. Năm người bước vào giới phương về sau, sinh ra năng lượng trường gấp trăm lần tại trước, phản hồi tại Dương Thanh Huyền trên người, hình thành một cỗ thật lớn lực lượng. Dương Thanh Huyền làn da bên trên không ngừng hóa ra lân phiến, dài ra long giáp đuôi rồng, bấm niệm pháp quyết tại trước người hai tay, cũng biến thành long trảo, rất nhanh tự bao trùm toàn thân, cái này của thanh long chi lực, theo cái kia mãnh liệt chấn động tần suất khuếch tán đi ra ngoài, không ngừng trùng kích Cơ Bác Giã thân hình. A, Cơ Bác Giã ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại đao khí phá thể mà ra, lại nhô lên cao hóa hình, hung hăng chảm rơi xuống, cái kia trên đao vô số kim sắc phù văn, lạnh thấu xương hàn ý không ngừng nhắc đến thăng. Ầm ầm, ánh đao chạm tại trên lôi đài, trực tiếp đem cái này huyền không lôi đài chém thành hai khúc. Đáng sợ đao phong như sóng biển chụp về phía bốn phương tám hướng. Dương Thanh Huyền bảo mở hai mắt, kim sắc trong ánh mắt, huyễn hóa ra quỷ dị câu ngọc, khắc ở đáy mắt ở chỗ sâu trong, thoáng một phát liền thấy rõ cái kia vô số đao khí bên trong Cơ Bác Giã. Mượn nhờ đan dược cùng thanh long cộng hưởng chi lực, cưỡng ép đột phá về sau, khống chế không nổi trong cơ thể đao mang, lập tức vung tay lên, ba mặt huyền kỳ tự bay ra, trên không trung kết trận. Đem cái kia đao mang ngăn lại, ầm ầm, cực lớn đao phong hóa thành vòng xoáy, cắt liệt toàn bộ mật thất không gian, sở hữu năng lượng xoay tròn, thậm chí âm thầm che giấu cung ứng đại trận, đều bị phá hư hầu như không còn, đợi cái kia lưỡi đao tàn sát bừa bãi cường thịnh nhất thời gian qua đi. Dương Thanh Huyền thu hồi ba mặt huyền kỳ, con mắt nháy một cái, sở hữu nghiêng mà đến ánh đao, không hiểu đã bị đồng thuật áp chế, trên không trung xoay tròn, tự triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dương Thanh Huyền nháy vài cái con mắt, một chỗ ở chỗ sâu trong câu ngọc một chút ẩn vào không thấy, bày biện ra thuần túy kim sắc, lại nháy phía dưới, kim mang cũng điểm một chút hóa đi, khôi phục bình thường mắt đen. Giờ phút này, Cơ Bác Giã đứng tại một khối lôi đài mảnh vỡ bên trên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là nội tâm khó có thể che giấu cuồng hỉ, nhịn không được hắc hắc mà cười cười, mười ngón mãnh lực nắm tay, gân xanh một cây trên cánh tay bạo lên. Dương Thanh Huyền nói, chúc mừng Bác Giã huynh đột phá đến cửu tinh trung giai, bước vào thiên giới ở trong tầm tay. Cơ Bác Giã vội vàng tu liễm khí tức, cung kính ôm quyền bái xuống, cảm kích nói, toàn bộ trận chiến đại nhân tương trợ, ta trước khi bế quan thử mấy lần, đều là không công mà lui, lần này tại đại nhân đột phá khí tràng xuống, mới rốt cục cưỡng ép vọt tới, nếu không cái này quan sợ là muốn tạp ta mấy chục năm. Dương Thanh Huyền khoát tay cười nói, đây là ngươi cơ duyên của mình số mệnh, cùng ta không quan hệ, ta nhìn ngươi vừa rồi đột phá lúc, trong cơ thể đao khí phá thể mà ra, chém vỡ thiên khung, thật sự là lăng lệ ác liệt bá đạo. Không thể địch nổi, Cơ Bác Giã nói, đây là cơ gia hạch tâm vũ kỹ, mỗi một vị cơ gia đệ tử đều phải tu luyện, hơn nữa dùng cái này tiến giai, dần già, thu nạp đao khí đủ nhiều, trong đan điền thì có bá đao hóa hiện, từ nay về sau dùng thân dưỡng đao, dùng đao dưỡng thân, đao tức là thân, thân tức là đao. Dương Thanh Huyền nói, quả nhiên huyền diệu, cơ gia tại Mục Hải vực giới, cũng là danh tộc a. Cơ Bác Giã nói, đúng là, gia chủ Cơ Không Minh chính là tám vực thiên vương một trong. Dương Thanh Huyền giật mình không nhỏ. Bốn thánh chủ, tám vực thiên vương, đại thần vương, chính là đứng tại toàn bộ vùng phía nam vũ trụ liên minh đỉnh cao nhất 13 vị cường giả. Không thể tưởng được thứ nhất là cơ gia gia chủ. Dương Thanh Huyền hỏi, cái kia Du An bối cảnh thế lực đâu? Phải chăng cũng là danh tộc một trong? Cơ Bắc Dã mặt lộ vẻ khó xử, không biết có hay không đương lộ ra. Du An thanh âm truyền đến, nói, hay vẫn là ta tự mình tới nói đi, ta là Thần Võ Cung người. Cơ Bắc Dã bổ sung nói, Thần Võ Cung cung chủ Ngự Tinh Ngân, chính là bốn thánh chủ một trong. Dương Thanh Huyền cả kinh nói không ra lời, mặc dù biết hai người bối cảnh sâu, nhưng cũng không nghĩ ra đúng là cường đại như thế. Du An thở dài, không nên giật mình, bối cảnh này căn bản cũng không phải là bối cảnh, ta cùng Bắc Dã hiện tại cũng chỉ là chó nhà có tang. Bốn phía lang thang chán nản chi nhân. Cơ Bắc Dã gật đầu nói, bối cảnh cường đại trở lại, rốt cục không phải chính ngươi, tùy tiện đều có mất đi một ngày, chỉ có chính mình cường đại mới thật sự là cường đại, Thanh Huyền đại nhân mới là cường giả chân chính. Dương Thanh Huyền nói, khách khí, ta và ngươi quen biết một hồi, là hữu duyên, đương động viên cùng ăn. Tử Diên cười nói, các ngươi đừng tại đây giúp nhau thổi phồng rồi, sợ là cái kia đấu giá hội thời gian muốn đã qua. Dương Thanh Huyền lúc này mới ngất lỉm, trong khi tu luyện không biết thời gian, cũng không biết đi qua bao lâu, lập tức liền lại để cho mọi người trở về tinh giới cùng thánh khí. Ly khai mật thất, vừa đi ra khỏi cửa, liền gặp ba vị võ tu đứng tại mật cửa phòng, sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, không khỏi hỏi, ba vị có chuyện gì? Chương 2032, đấu giá hội bắt đầu. Minh gia địa vị, trong đó một vị trường gầy võ tu, cung kính ôm quyền nói, đại nhân ở bên trong tu luyện 2 tháng có thừa, tinh hạo thạch dự tồn đã không đủ rồi, hơn nữa chúng ta phát hiện, ngay tại vừa rồi, cái này trong mật thất tu luyện đài cùng đại trận, tựa hồ đã gặp phải cực kỳ nghiêm trọng hư hao. Dương Thanh Huyền lập tức minh bạch, là tới hỏi mình đòi tiền được rồi. Ba người nhìn xem ánh mắt của hắn, đều cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa ánh mắt dư ba, lườm hướng trong mật thất. Dương Thanh Huyền ôm quyền nói, thật sự thật có lỗi, tổng cộng muốn bao nhiêu tiền? Ta ra, lập tức, liền cùng ba người tính toán tiền nợ cùng tổn thất, giao phó gần 4.000 vạn tinh hạo thạch, lúc này mới hậm hực mà đi, không khỏi nhớ tới Đức Phong cổ lâu cái kia béo lão đầu mà nói. Tiền là hết thảy tu hành trụ cột, Mục Hải vực giới nội các loại vật tư hết sức phong phú. Cho dù là võ đạo căn cơ, tu luyện thiên phú cũng có thể với ngươi sửa đổi đến. Chỉ cần là cái vật còn sống, có đầy đủ tiền có thể đem ngươi xây thành cao thủ. Dương Thanh Huyền ly khai tu luyện khu về sau, véo chỉ tính toán thời gian, không khỏi thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói, không tốt, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, tự độn phi mà đi. Đấu giá hội là do Thần Vương phủ chủ trì, tại Mục Hải vực giới nội, quy cách gần với vùng phía Nam vũ trụ Đại Liên Minh đấu giá hội. Bên trong vật phẩm chi phong phú, cấp bậc độ cao, đủ để khiến bất luận kẻ nào đỏ mắt cùng thèm thuồng. Hơn nữa đấu giá hội tính an toàn cực cao, ai cũng không dám tại Thần Vương phủ không coi vào đâu làm mờ ám. Cái kia quả thực tựu là thọ tinh muốn chết ngại mạng dài. Hơn nửa canh giờ về sau, Dương Thanh Huyền mới đuổi tới một tòa hùng vĩ đại điện trước. Quảng trường trên không trống rỗng, chỉ còn lại có lẻ tẻ bóng người, đến đi đi, cũng chỉ là qua đường. Tại đại điện trước, đứng đấy hai vị áo bào tím võ giả, hai mắt nửa hạp, giống như tại dưỡng thần, nhưng tay bấm niệm pháp quyết ấn tại trước người, nhưng lại tại thổ nạp tu luyện. Gặp Dương Thanh Huyền trực tiếp mà đến, một người trong đó mở hai mắt ra, lộ ra một tia khinh miệt chi sắc, trong lỗ mũi phát ra một đạo hừ lạnh, nói ra, đấu giá hội đã bắt đầu, bất luận kẻ nào không được đi vào. Dương Thanh Huyền giờ phút này là huyền vũ hình người, toàn thân cơ bắp phiền phức khó chịu, là cái cao lớn thô kệch trắng hán, ôm quyền nói, tại hạ thật sự có việc, đến chậm, mong rằng hai vị dàn xếp, nói xong, liền đem một cái túi đựng đồ chống đỡ đi qua. Cái kia võ giả tiếp nhận, thần thức quét qua, giận dữ nhưng trên mặt đất, quát, đầy tớ nhỏ, ngươi cho chúng ta là người nào, lại dám cầm 1.000 miếng tinh hạo thạch đến đốt lót chúng ta. Dương Thanh Huyền sửng sốt xuống, có chút không tin bộ dạng, chiều này cơ hồ trăm phát trăm trúng, rõ ràng có mất đi hiệu lực thời điểm. Lúc này, mặt khác một vị võ tu có chút mở mắt ra mảnh vải. Suy âm thanh nói, 1.000 tinh hạo thạch, thực khi chúng ta là ăn mày rồi. Đúng rồi, Vũ Thông huynh, ngươi bản cổ bí quyết tu luyện như thế nào? Trước lúc trước vị võ giả nói ra, còn thiếu một ít hỏa hầu liền có thể đại viên mãn rồi. Ai, ước chừng cần 2 vạn tinh hạo thạch bộ dạng. Mặt khác vị kia võ tu gật đầu nói, cái kia không tệ rồi, của ta âm dương chỉ pháp, cũng không sai biệt lắm 2 vạn tinh hạo thạch có thể luyện đến tầng thứ 2. Hai người sau khi nói xong, nhẹ nhàng lườm Dương Thanh Huyền thoáng một phát, tựu hai mắt nhắm lại, tiếp tục trấn thủ đại môn. Dương Thanh Huyền lập tức hiểu được, không khỏi giận dữ, chỉ là đi vào, muốn hao phí 4 vạn tinh hạo thạch, không khỏi quá công phu sư tử ngoạm đi à nha. Hai người này tại Thần Vương phủ sống lâu rồi, trên mặt khó có thể che giấu ngạo khí cùng đắc sắt. Sợ là khi dễ người khác khi dễ đã quen. Dương Thanh Huyền lấy ra một miếng lệnh bài, trong tay lung lay xuống, nói ra, không biết lệnh bài kia phải chăng có thể đi vào. Một vị võ giả lười nhác mở mắt ra, cái kia tản mạn vô lễ ánh mắt, trong khoảnh khắc tán không còn một mảnh, mạnh mà trợn trừng đại hai mắt, trong mắt cơ hồ muốn mất đi ra, nghẹn ngào kêu lên, minh ra một cấp khách quý kim bài. Mặt khác vị kia võ tu cũng bảo mở to mắt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hơn nữa trên mặt Lan tràn ra một tia sợ hãi, dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra lệnh bài kia thật sự, trước lúc trước vị võ tu giống như là muốn hít thở không thông bình thường. Dùng tay áo lau lau rồi cầm dưới đầu mồ hôi lạnh, gấp vội vàng cúi đầu nói, đại nhân mau mau bên trong mời, tiểu nhân mắt vụng về, mong rằng đại nhân thứ tội, vội vàng cung thỉnh Dương Thanh Huyền đi vào. Dương Thanh Huyền trong nội tâm kinh ngạc, hắn cũng chỉ là thử xuất ra minh ra lệnh bài, không thể tưởng được lại có như thế kỳ hiệu, mà ngay cả thần vương phủ người đều muốn bán mặt mũi. Cái này minh ra đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Du An thanh âm truyền đến, khẽ nói, người thằng ngốc này cái mũ, minh ra gia chủ Minh Sĩ Trinh, là tám vực thiên vương một trong, cùng Cơ Vô Mạch, Ngự Tinh Ngân sánh vai cùng. Dương Thanh Huyền ngây người xuống, nội tâm vô cùng kinh hãi, tại sao lại một cái tám vực thiên vương? Ngắn ngủn một ngày thời gian, 13 vị đỉnh cấp cường giả, tựu đã nghe được ba cái, hơn nữa quanh có khúc khuỷu còn cùng chính mình nhắc lên một chút quan hệ. Khó trách cái này thần vương phủ người cũng sẽ cung kính như vậy rồi. Tám vực thiên vương thế nhưng mà cùng đại thần vương sánh vai cùng tồn tại. Theo thực lực cùng địa vị xem, vẫn còn thống ngự La Phù chi cảnh năm vị thần vương phía trên. Dương Thanh Huyền lại nghĩ tới Minh Viễn cùng Minh Huyên hai người. Cũng không biết rõ Huyên như thế nào đã bị Lam Anh thần vương bắt đi rồi. Minh Viễn vụng trộm đi cứu, chỉ sợ cũng tránh cho cùng thần vương phủ chính diện khởi xung đột. Dù sao cho dù là tám vực thiên vương, cũng sẽ không muốn cùng thần vương xung đột chính diện. Tên kia thủ vệ võ tu, trực tiếp đem Dương Thanh Huyền dẫn vào đấu giá hội trường. Hơn nữa về phía trước sắp xếp khách quý khu vực đi đến. Danh tộc khách quý lệnh bài là một loại thật lớn thân phận biểu tượng, tại rất nhiều địa phương đều có thể thông dụng, đặc biệt là bốn thánh chủ, tám vực thiên vương gia tộc lệnh bài, đấu giá hội trường hiện ra cực lớn vòng tròn, Dương Thanh Huyền tại võ giả dưới sự dẫn dắt, vòng quanh vòng ngoài hành tẩu, thỉnh thoảng nghe thấy bên trong tiếng hoan hô, cùng với kịch liệt kêu giá, tại khách quý khu lối vào, trấn thủ lấy bốn gã áo bào tím võ tu, những quần áo và trang sức này đều là Tử Tâm Thần Vương phủ tiêu chí. Nhưng áo choàng bên trên hoa văn cùng đồ án, đại biểu cho người này đẳng cấp cùng địa vị, những thủ vệ này tất cả đều là bình thường võ giả, cũng không phải là thần tộc chi nhân, bất quá là mặc vào áo choàng, vì thần tộc cống hiến, thủ vệ võ tu lập tức tiến lên, cùng bốn người kia nhỏ giọng nói vài câu, hơn nữa khoa tay múa chân dưới, bốn người lập tức lộ ra dáng vẻ cung kính, tránh ra đường tới, thủ vệ võ tu cười làm lành nói, đại trong đám người thỉnh, ta không thể đi vào, Dương Thanh Huyền gật đầu, trực tiếp đi vào trong đó. Liền cảm nhận được mịt mờ bạch quang nhoáng một cái, như là kiểm tra thân thể của hắn bình thường, sau một khắc liền vào đến đấu giá hội trường, liếc nhìn lại, toàn bộ vòng tròn cự đại quảng trường, đều là người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, nhưng ở nhất nội vài vòng, nhưng lại thập phần rời rạc thưa thớt ngồi hơn trăm người. Tất cả đều là có khách quý tư cách, Dương Thanh Huyền vừa vào trường, lập tức dẫn tới những khách quý này bên mặt chú ý, mà ngay cả trên đài đấu giá lão giả, cũng hữu ý vô ý liếc qua, dù sao mỗi một vị có thể ngồi vào khách quý khu người. Hoặc là có được phi phàm thực lực, hoặc là có được phi phàm địa vị, đều là cực không dễ chọc tồn tại. Dương Thanh Huyền không thích phản mà buồn bực, biết sớm như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Còn không bằng ra cái kia bốn vạn tinh hạo thạch, hắn cũng không muốn quá sớm bạo lộ tại ánh mắt của mọi người xuống. Bất quá may mắn có 72 biến, muốn nhận ra hắn chân thân đến cơ hồ là không thể nào. Chương 2033, Nhan Sư Cổ, Quang Linh, Canh Kim, Dương Thanh Huyền trực tiếp đi đến khách quý khu một hẻo lánh ngồi xuống. Rời xa những người khác. Lộ ra có chút quái gở, thiên hỏa thạch 20 cân, chính là chế tạo đỉnh cấp hỏa hệ binh khí tuyệt hảo tài liệu. Dùng để phụ trợ võ giả hệ, lửa, tu luyện cũng là không thể tốt hơn rồi. Không đáy giá đấu giá, ưa thích bằng hữu có thể ra giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn tinh hạo thạch. Trên đài lão giả, cao gầy mà có tinh thần, hai con mắt lõm xuống dưới, nhưng lại cực kỳ sáng ngời, mặc trên người một bộ áo bào tím, đại khí mà có phong độ, áo bào tím trước ngực ấn có một đạo hình sáu cạnh ký hiệu. Như là nào đó tinh diệu trận pháp, có thể liên tục không ngừng hấp thu linh khí, đây chính là Tử Tâm Thần Vương phủ thần tộc dấu hiệu. Bình thường võ tu là tuyệt đối không thể sử dụng, nếu không là Chu Cửu tộc tử tội, lão giả là thần vương phủ tam quản gia tử nhiễm, thiên hỏa thạch kêu giá, rất nhanh tựu xông lên ngàn vạn. Dương Thanh Huyền tuy nhiên là hỏa hệ võ tu, nhưng chính mình khống chế bổn nguyên chi hỏa, luyện thành vĩnh nhiên chi khu, trong thiên hạ lại không có gì hỏa hệ vật phẩm có thể tăng cường hắn hỏa diễm chất lượng. Về phần binh khí, đã có chiến kích thiên khư, uy năng lớn, tại trong vũ trụ cũng là đỉnh cấp tồn tại, cái này thiên hỏa thạch không khác gân gà. Dương Thanh Huyền không tham dự kêu giá, ánh mắt hướng khách quý khu nhìn lại, tại hàng trước nhất, có hơn 10 tên áo lam võ giả đưa tới chú ý của hắn. Loại này màu xanh da trời áo choàng hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước chém giết Viên Ba, là thân mặc như thế áo lam, những áo lam này võ giả cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở đó, cũng không lên tiếng, thậm chí có thể nói là vẫn không nhúc nhích, phảng phất đối với cái này huyên náo hoàn cảnh ngoảnh mặt làm ngơ. Phía trước nhất cầm đầu một gã thanh niên mặt trắng, ánh mắt lạnh lùng mà sắc mặt trắng noãn, nhưng sắc mặt lại tựa hồ như có chút khó coi. Huynh đài họ gì? Ngay tại Dương Thanh Huyền dò xét khách quý khu nhân viên thời điểm, đột nhiên một vị cẩm bào trung niên nam tử trực tiếp tự ngồi ở chính mình bên cạnh thân, mỉm cười đang nhìn mình. Dương Thanh Huyền nói, tính danh chỉ là danh hiệu mà thôi, người đã kêu ta Lộ Phi a. Cẩm bào nam tử sửng sốt xuống thì thào niệm hai lần Lộ Phi, chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên kỳ quái, nhưng vẫn là cười nói, nguyên lai là Lộ Phi huynh, tại hạ Nhan sư cổ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Dương Thanh Huyền trong mắt kim mang xẹt qua, liền đem cái này Nhan sư cổ tu vi cảnh giới xem nhất thanh nhị sở. Đúng là cửu tinh đỉnh phong, một vị cửu tinh đỉnh phong có thể đối với chính mình bát tinh trung giai như vậy nhiệt tình. Sợ là có ý kiến gì không, nhưng đối phương không nói, mình cũng không tốt minh hỏi, lúc này cũng trở về lễ nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nhan sư cổ nhẹ nhàng cười cười, nói, Lộ Phi huynh bộ dạng, tựa hồ rất lạ mặt a, hẳn không phải là không muốn thành a. Dương Thanh Huyền mặt không biểu tình trả lời, không phải. Lập tức hai người có một câu không có một câu hàn huyên. Cái này Nhan sư cổ tựa hồ đối với đấu giá cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng kiến thức rộng, nhưng lại cực kỳ uyên bác, không ngừng hướng Dương Thanh Huyền giải thích các loại vật phẩm tác dụng, lai lịch cùng với đại khái giá cả, dẫn tới Dương Thanh Huyền rất có hảo cảm. Phía dưới muốn cạnh tranh là một ít đoàn sản tự vũ trụ cực quang ở chỗ sâu trong, bên trên ngàn vạn năm mới đản sinh ra đến quang linh. Tử Nhiễm hai tay hướng trước người ngọc đài bên trên một điểm, vô số thanh sắc ánh sáng từ ngón tay bắn ra, so sánh vén, hình thành một cái đường kính hai thước tả hữu không gian trận pháp. Sau đó một điểm ánh sáng chói lọi ở đằng kia trên trận pháp trống rỗng xuất hiện, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành trẻ mới sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, lập tức chiếu sáng cả đấu giá hội trường, giống như là liệt nhật loè loẹt lóa mắt. Hơn nữa hào quang trung tâm ôn nhuận như ngọc, giống như là muốn đản sinh ra linh trí, thật là quang linh. Hơn nữa như là sắp huyễn hóa ra đến rồi. Dưới đài một mảnh ồn ào, không ít người đối với cái này vật đều có hứng thú, thậm chí một ít nhắm mắt dưỡng sinh chờ đợi vật phẩm võ tu cũng bị cái kia cường quang đâm có chút mở mắt ra, lộ ra kinh hãi. 1 tỷ tinh hạo thạch. Lập tức có người báo ra giá đến, là một vị nữ tính võ tu, đầu đầy hồng phát áo choàng, bộ mặt mặt chăn sa bọc lấy, chỉ lộ ra hai cái màu đỏ tươi con mắt, bắn ra phấn khởi chi sắc. Tử Nhiễm mỉm cười nói, xin lỗi, thứ cho lão phu không có nói rõ ràng, đấu giá cái này quang linh bằng hữu không tiếp thụ tinh hạo thạch, chỉ cần tài liệu thái ất canh kim, dùng 1 cân thái ất canh kim liền có thể đổi đi cái này đoàn quang linh. Hồng phát nữ tử sắc mặt biến hóa, kinh sợ nói, 1 cân thái ất canh kim giá cả tới gần 5 tỷ tinh hạo thạch rồi, hơn nữa có tiền mà không mua được, bình thường có thể mua được đều là vài đồng tiền, có thể mua được một lượng đều là vạn hạnh rồi, ở đâu ra 1 cân, một ngụm giá, ta ra 5 tỷ tinh hạo thạch mua cái này quang linh như thế nào? Tử Nhiễm lắc đầu nói, thật có lỗi, cái kia bằng hữu của ta nói chỉ cần thái ất canh kim, cái này đoàn quang linh giá trị hoàn toàn chính xác không đến 5 tỷ, nhưng là vạn phần khó được, thuộc về quý trọng chi vật. Thái ất canh kim tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng tồn lượng tại phía xa quang linh phía trên, nếu là không có người lấy được ra 1 cân thái ất canh kim, món đồ đấu giá này tự tính toán lưu phách rồi. Hồng phát nữ tử đứng dậy kêu lên, chậm đã, thân ảnh nhoáng một cái tự bay thấp đến trên đài đấu giá. Tất cả mọi người nhìn xem nàng cũng không lo lắng nàng dám đùa thủ đoạn, tự thần vương phủ tổ chức đấu giá hội đến nay, theo không có người dám xuất thủ qua. Hồng phát nữ tử trong tay nhẫn lóe lên, lấy ra 3 kiện vật phẩm đặt ở trên đài đấu giá, cao giọng nói, hiện tại đổi canh kim, 1 miếng chư tinh đan, 1 khối cổ bảo hoàng triều ấn 1/4 bộ kiện, còn có 1 bộ thánh khí, 5 chuôi kiếm, có thể tạo thành đại ngũ hành kiếm trận, uy lực vô cùng vô tận, có muốn bằng hữu tranh thủ thời gian xuất ra canh kim đến. Chư tinh đan cùng hoàng triều ấn bộ kiện tất cả đổi lấy 5 lượng canh kim, kiếm trận thánh khí đổi 1 cân canh kim. Dưới đài lập tức xôn xao. Cái này 3 dạng thứ đồ vật tại tuyệt đại đa số trong mắt người giá trị đều ở đằng kia quang linh phía trên. Quang linh rất thưa thớt không thông thường, nhưng cần người của nó cũng cực nhỏ, tuyệt đại đa số người đều chỉ biết là một loại chân quý vật phẩm, có tác dụng gì đều là mờ mịt không biết, nhưng chư tinh đan, cổ bảo bộ kiện cùng với kiếm trận thánh khí lại cũng biết là hàng thật giá thật thứ tốt. Hơn nữa ngoại trừ cái kia cổ bảo bộ kiện bên ngoài đều có thể cần dùng đến, mà ngay cả Dương Thanh Huyền cũng sắc mặt thay đổi. Kiếm kia trận hắn tự nhiên khinh thường, nhưng chư tinh đan nhưng lại dư vị vô cùng, trong hai mắt bắn ra tinh mang đến. Hơn nữa tận thế phương viên nội đích đích xác xác có không ít canh kim, đều là bao năm qua đến vô số chết ở bên trong võ tu còn sót lại, lần trước thanh lý thời điểm hội tụ đến cùng một chỗ, sợ là có 2-3 cân nhiều. Hồng phát nữ tử lạnh lùng nói, nhanh ra tay đi, đã chậm sẽ không có, chỉ đổi canh kim, những thứ khác không muốn. Một đạo lăng lệ ác liệt thanh âm truyền đến, 5 lượng canh kim ta đổi chư tinh đan. Mọi người ánh mắt nhìn lại, là một vị đầy mặt kim quang khô gầy lão giả, toàn thân đều tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức, hiển nhiên là kim hệ võ tu. Đối với kim hệ võ tu mà nói, canh kim càng là chân quý vô cùng thứ đồ vật, rõ ràng chịu lấy ra đổi chư tinh đan, sợ là cảnh giới tạp trụ hồi lâu rồi. Chư tinh đan lớn nhất tác dụng là tăng cường công lực, gia tăng giới vương cảnh nội bất luận cái gì nhất giai đột phá tỷ lệ. Có tiền mà không mua được, trên cơ bản vừa xuất hiện cũng sẽ bị cướp sạch. Chương 2034, cổ bảo, bị hoài nghi, Hồng Phát nữ tử nói, tốt, đi lên đổi. Dương Thanh Huyền sắc mặt biến hóa, mở lời nói, ta ra 6 lượng canh kim đổi chư tinh đan. Hồng Phát nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ vào Dương Thanh Huyền nói, tốt, là của ngươi rồi, đi lên đổi. Cái kia kim hệ lão giả giận dữ, quát, xú tiểu tử, ta đã xuất thủ trước rồi, mọi thứ nói, kể thứ tự đến trước và sau. Không đợi Dương Thanh Huyền đổi trở về, Hồng Phát nữ tử tựu cười lạnh nói, ai với ngươi thứ tự đến trước và sau, nơi này là đấu giá hội, cũng không phải phường thị, hoặc là ra thêm nữa canh kim, hoặc là thành thật một chút ngồi xuống. Kim hệ lão giả khí trên mặt kim quang đều biến thành màu đen. Xem Dương Thanh Huyền ngồi ở khách quý trong vùng, chỉ sợ cũng cái không dễ chọc giác, cắn răng nói, 6 lượng 3 tiền, Dương Thanh Huyền nói, 6 lượng 5 tiền, kim hệ lão giả cơ hồ là gào thét thanh âm, quát, 7 lượng, Dương Thanh Huyền nói, 7 lượng 1 tiền, phốp, kim hệ lão giả khí phun ra một búng máu đến, cả người vô lực quán tại chỗ ngồi bên trên, trên mặt yêu thương, Dương Thanh Huyền nội tâm thở dài, nhìn ra được lão giả này cần chư tinh đan, nhưng mình bây giờ thiếu nhất đúng là thực lực, bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội, cũng không thể buông tha. Hồng Phát nữ tử đại hỉ nói, tốt, chính là ngươi rồi. Dương Thanh Huyền đứng dậy, vừa sải bước ra, tựu đứng ở trên lôi đài, lấy ra 7 lượng 1 tiền canh kim, thay cho cái kia miếng chư tinh đan, lại xoay người một cái, liền trở về trên vị trí. Nhan sư cổ cười nói, chúc mừng Lộ Phi huynh đập linh đan. Dương Thanh Huyền lắc đầu nói, chê cười. Nhan sư cổ chậm rãi nói, kỳ thật ta cảm thấy, Lộ Phi huynh nếu là canh kim có hơn lời nói, có thể đem cái kia hoàng triều ấn bộ kiện chụp được. Phải biết rằng cổ bảo đều là sinh ra đời tại Hồng Mông thời kỳ siêu cấp cường giả. Mỗi một kiện đều uy năng cực lớn, hoàn toàn không tại tiên thiên linh bảo phía dưới. Cái này hoàng triều ấn mặc dù chỉ là cái bộ kiện, nhưng tế luyện một phen, y nguyên có thể sử dụng, chỉ là uy lực có hạn, thích hợp phi huynh mà nói đích thật là gân gà. Có thể nếu là tương lai có cơ hội đem mặt khác 3 cái bộ kiện cũng thu thập đủ toàn bộ, vậy cũng tựu lợi hại. Dương Thanh Huyền bán tín bán nghi nói, a, sư cổ huynh đối với cổ bảo có nghiên cứu. Nhan sư cổ thần sắc như thường lại cười nói, có chút hứng thú, nghiên cứu qua một hai. Dương Thanh Huyền trầm ngâm nói, cái kia sư cổ huynh cảm thấy ta đem bảo vật này tề tựu xác suất nhiều đến bao nhiêu? Nhan sư cổ trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, khó mà nói, xác suất không lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa ta vừa cũng nói, cái này bộ kiện cũng có thể một mình sử dụng, hơn nữa nếu quả thật gom góp không đồng đều mà nói. Còn có một thú vị biện pháp, liền là tự mình gia nhập các loại tài liệu, không ngừng nhắc đến thăng nó phẩm giai cùng uy năng. Cổ bảo luyện chế chi pháp, cùng hiện tại nguyên khí có thật lớn khác nhau, cổ bảo muốn ổn định nhiều, có thể tùy ngươi luyện. Dương Thanh Huyền suy nghĩ xuống, cảm thấy có chút ý tứ, dù sao cổ bảo muôn vàn khó khăn vừa thấy, trên thị trường căn bản không có khả năng lưu thông, cái này hoàng triều ấn nếu như không phải chỉ có 1/4 mà nói, sợ cũng không có khả năng lấy ra lưu thông, chính mình mua được mặc dù không cần, hảo hảo nghiên cứu một phen cũng được, nói không chừng có thể lục lọi ra mấy thứ gì đó đến. Đang muốn kêu giá lúc, đột nhiên một đạo nhàn nhạt nữ tử thanh âm từ hư không truyền xuống, thập phần dễ nghe êm tai, tiến vào đến mỗi người trong tai, hoàng triều ấn bộ kiện, ta thay đổi. Theo thanh âm vang lên, đấu giá hội trên trận lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, đều là kinh ngạc nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra. Tử Nhiễm đều thay đổi sắc mặt, lộ ra một tia vẻ mặt, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Dương Thanh Huyền hướng thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, trong mắt kim quang lóe lên, liền trông thấy đấu giá đại sảnh phía trên có vô số kết giới quy tắc, xem đi xuyên qua, mơ hồ có thể thấy được một cái âm thầm mật thất. Bên trong đều biết đạo thước tha thân ảnh, trong đó một vị nữ tử gần cửa sổ mà đứng, có lẽ tự là mở lời cái vị kia. Dương Thanh Huyền trong nội tâm không hiểu cảm thấy kỳ quái. Cô gái này dáng người như là hết sức quen thuộc. Trong giây lát, hắn liền nhớ tới tại không muốn trai thời điểm, xuyên thấu hư không trông thấy cái kia đạo ảnh tử, chẳng lẽ là cùng một người? Nhan sư cổ thấp giọng nói, cái này phiền toái, là thần vương phủ người, hơn nữa nghe thanh âm này, tu vi không thấp. Ta vừa xem Tử Nhiễm đều thay đổi sắc mặt, lại liên tưởng hạ thần vương phủ tình huống, thượng diện vô cùng có khả năng là một vị công chúa. Dương Thanh Huyền thất kinh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nhan sư cổ trầm ngâm sau nửa ngày, khẽ lắc đầu, nói ra, không dễ làm, ý tứ chính là ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Dương Thanh Huyền suy nghĩ xuống, thầm nghĩ dù sao ta chân trần không sợ đi giày, đây là các ngươi thần vương phủ đáp cái bàn, cũng không thể chính mình phá ra tay để đối phó ta đi. Hơn nữa chỉ phải ly khai nơi đây, lão tử có 72 biến. Ai cũng tìm không thấy ta, lập tức chấn định nói, ta ra 5 lượng 1 tiền, rầm rầm, vô số ánh mắt đều hội tụ tới, giật mình nhìn xem Dương Thanh Huyền, dù sao ai cũng biết, có thể ở đại sảnh trên không chiếm cứ vị trí, đều là cao nữa là người bình thường vật, địa vị tôn vinh còn xa tại khách quý phía trên, thậm chí không ít người đều suy đoán đã đến thanh âm mới vừa rồi, vô cùng có khả năng là vị nào thần vương nghĩa nữ, đều ở trong tối muốn, tiểu tử này không muốn sống nữa. Đại sảnh phía trên hư không trong mật thất, Tử Hà đứng chắp tay, hai cái đồng tử trong hóa hiện ra một mảnh tử mang, thẳng chằm chằm vào Dương Thanh Huyền, phảng phất muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài hoàn toàn xem thấu. Sau lưng bốn vị tỷ nữ đều là lộ ra vẻ giận dữ. Cái kia thiếp thân tỷ nữ Tiểu Huyên càng là lạnh lùng nói: "Tiểu thư, cái này to con thực không phải tốt xấu, biết rõ chúng ta là thần vương phủ người, rõ ràng còn dám đấu giá." Tử Hà tựa hồ không nghe thấy, mà là hỏi: "Tiểu Huyên, lần trước cho ngươi cha chính là cái kia Miêu Yêu võ tu, có thể có tin tức?" Tiểu Huyên sửng sốt xuống, lắc đầu nói: "Hồi bẩm tiểu thư, cái kia Miêu Yêu như là biến mất tựa như, ta vận dụng toàn bộ mạng lưới tình báo, đều không có nửa điểm tung tích, kỳ quái, mấy đại truyền tống khu vực cũng phái người đi hỏi thăm qua, đều chưa từng gặp qua như vậy một đầu Miêu Yêu. A, cái này thật đúng là thú vị rồi." Tử Hà trong hai mắt, một mảnh mờ mịt tử mang, như khói như màn, ngoại nhân hoàn toàn thấy không rõ tâm tư của nàng, chỉ nghe thấy thì thào nói nhỏ lấy, loại này bị nhìn xuyên cảm giác, vậy mà cùng lần trước đồng dạng. Tiểu Huyên sửng sốt xuống, nói: "Tiểu thư, ngươi nói cái gì? Có phải hay không đi thu thập cái kia to con?" Tử Hà lắc đầu nói: "Ngươi đưa tin cho Tử Nhiễm, tiếp qua 10 cái vật đấu giá về sau, gia tăng 50 miếng phượng tùy quả đấu giá." Tiểu Huyên khó hiểu mà hỏi: "Đây là vì cái gì? Phượng tùy quả không phải bán rất tốt sao? Cái này to con làm sao bây giờ?" Tử Hà cau mày nói: "Vấn đề của ngươi thật nhiều, còn không mau đi làm." Tiểu Huyên lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: "Vâng," liền khom người lui ra. Chương 2035, ảnh thần đao, tôn hồn thạch. Dương Thanh Huyền cùng Hồng Phát nữ tử cũng chờ sau nửa ngày, không tiếp tục người báo giá. Hồng Phát nữ tử thở dài, hiển nhiên có chút thất lạc. Dương Thanh Huyền lên bàn đấu giá, giao hàng hoàng triều ấn bộ kiện. Tử Nhiễm trên mặt màu sắc trang nhã nhìn xem Dương Thanh Huyền, tựa như đang nhìn tử thi. Hồng Phát nữ tử dùng thái ất canh kim đoái này quang linh, như nhặt được chí bảo nâng tại lòng bàn tay, nhịn không được cười to mấy tiếng, sau đó vung tay lên thu kiếm trận, lóe lên liền trực tiếp hướng phòng đấu giá bên ngoài đi đến. Lại đối với đằng sau chi vật không tiếp tục hứng thú rồi. Tử Nhiễm lộ ra chức nghiệp giống như dáng tươi cười, nói ra, phía dưới đấu giá tiếp tục là một bản đỉnh cấp tu luyện tâm pháp, gọi là Câu Trần Thiên Thư. Chính là, Dương Thanh Huyền còn chưa nghe xong, liền bị Nhan Sư Cổ đã cắt đứt. Chỉ thấy Nhan Sư Cổ giơ ngón tay cái lên, cười nói, có loại, thần vương nghĩa nữ ngươi cũng dám áp đi qua, Lộ Phi huynh, tự cầu nhiều phúc a, cái kia hoàng triều ấn bộ kiện có thể cho ta mượn đánh giá. Dương Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy cười khổ, đem cái kia hoàng triều ấn đưa tới, đồng thời nói ra, Sư Cổ huynh cứu ta. Nhan Sư Cổ tiếp nhận ấn đến, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nâng trong tay cẩn thận quan sát, đối với Dương Thanh Huyền lời hoàn toàn không có hứng thú rồi. Ứng phó nói, ta cũng không cái này bổn sự, nếu không ngươi bây giờ chính mình tranh thủ thời gian trốn a. Cái kia hoàng triều ấn hiện lên màu đồng cổ, hình dạng và bất quy tắc, coi như nguyên vẹn ấn một cái giác, thượng diện thấy người sang bắt quàng làm họ, như là sũng nước tuế nguyệt tạo hình, lộ ra một cỗ thương khung cổ xưa khí tức. Nhan Sư Cổ yêu thích không buông tay bộ dạng, bất trụ tán dương, thứ tốt, thật sự là đồ tốt, không hổ là cổ bảo, cái này chế tạo thủ pháp cùng công nghệ, đời sau khó có thể với tới a. Dương Thanh Huyền xem bộ dáng kia của hắn, đều sợ hắn không trả cho mình, cũng may Nhan Sư Cổ sau khi xem xong, liền lập tức hoàn trả, đồng thời lấy ra một miếng ngọc giản giao cho Dương Thanh Huyền. Nói ra, trong này có rất nhiều về cổ bảo ghi lại, cùng với đơn giản một chút luyện chế biện pháp, người có thể chính mình nghiên cứu xuống, nếu là tìm không thấy mặt khác ba cái bộ kiện, liền trực tiếp tại đây không trọn vẹn trên cơ sở luyện chế, uy lực sẽ không kém. Dương Thanh Huyền không khách khí thu xuống dưới, đấu giá hội đâu vào đấy tiến hành, các loại cường đại vật phẩm tầng tầng lớp lớp, nhưng thần vương thiết một mực cũng không từng xuất hiện. Tại đập hết một kiện bảo vật về sau, Tử Nhiễm đột nhiên nói ra, phía dưới đấu giá một tổ phượng tùy quả, chung 50 miếng, không hạn giá thấp, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1 vạn tinh hạo thạch. Cái gì? Phượng tùy quả như thế nào lấy ra đấu giá? Vật ấy tuy nhiên chân quý, nhưng còn xa xa không đạt được đấu giá cấp bậc a. Thần vương phủ tại đấu giá hội bên trên xen kẽ lấy bán đồ đạc của mình, có thể thực hội việc buôn bán, dưới đáy các loại thanh âm đều có, không ít người đều là cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh đã có người ra giá. Dù sao phượng tùy quả xác thực là đồ tốt, Dương Thanh Huyền trầm ngâm xuống, cũng gia nhập kêu giá đại quân, nhưng giá cả không sai biệt lắm tới gần chợ đêm giá cả thứ đồ vật. Tiếng gọi giá tựu tiểu xuống dưới, dù sao thần vương phủ vụng trộm đại lượng bán ra phượng tùy quả, chợ đêm bên trên cũng không khan hiếm, chỉ là giá cả đắt đỏ mà thôi, không có giá cả ưu thế tự nhiên cũng sẽ không người mua. Cuối cùng nhất, cái này 50 miếng phượng tùy quả cũng bị Dương Thanh Huyền vỗ xuống. Tử Hà đứng ở trên hư không trong mật thất, lạnh lùng nhìn xem một màn này, khóe miệng lại giơ lên một tia nụ cười cổ quái, có ý tứ, đây rốt cuộc là gì thần thông, rõ ràng có thể nghĩ hóa ra bất đồng hình thái, đem tất cả mọi người giấu giếm ở. Kế tiếp hơn 10 kiện đấu giá, Dương Thanh Huyền đều không có ra tay, cho đến xuất hiện một thanh hàn quang lăng liệt thần đao. Tên là Ảnh Thần Đao, vi tiên thiên linh bảo, khiến cho chấn động không nhỏ. Cơ Bác Giã cũng cảm ứng được này Ảnh Thần Đao đao khí. Cả người cực kỳ kích động, Dương Thanh Huyền lần nữa ra tay, dùng 1.000 tỷ tinh hạo thạch giá cả đem cái kia Ảnh Thần Đao mua xuống. Dẫn tới toàn trường chấn động, mà ngay cả Nhan Sư Cổ đều cả kinh há to mồm. Không thể tưởng được Dương Thanh Huyền như thế có tiền. Dương Thanh Huyền giữ im lặng giao hàng Ảnh Thần Đao, đưa tặng cho Cơ Bác Giã, sau đó ăn vị hồi trên vị trí, nhưng sắc mặt đã khó coi rồi, trong lòng tại phi tốc nhỏ máu. Hắn lần trước tại Đức Phong Cổ Lâu, tổng cộng mới bán đi 1.200 tỷ tinh hạo thạch, tăng thêm tận thế phương viên nội thu thập đi ra tinh hạo thạch, tổng cộng mới 6.000 tỷ tả hữu, hiện tại thoáng một phát tựu trừ đi 1.000 tỷ, còn lại 5.000 tỷ, mà lên thứ thần vương thiết giá cả, là đánh ra 5.000 tỷ, trên người mình chút tiền ấy, sợ là có chút mơ hồ rồi. Du An thanh âm truyền đến, nói, ta lại đi tận thế phương viên nội tìm xem, có lẽ lần trước không có siêu sạch sẽ. Dương Thanh Huyền cười khổ không thôi, cũng chỉ có thể như vậy, thần vương thiết hắn là nhất định phải đắc thủ, đến lúc đó không đủ tiền mà nói, cũng chỉ có thể học trước lúc trước hồng y nữ tử. Dùng vật phẩm chống đỡ rồi, Dương Thanh Huyền phát hiện hắn chụp được Ảnh Thần Đao về sau. Toàn trường một nhiều hơn phân nửa ánh mắt đều tập trung đã đến trên người hắn. Tất cả đều là hồ nghi, suy đoán, lạnh như băng, ghen ghét, thậm chí hàn ý. Nhưng Dương Thanh Huyền không sao cả rồi, chờ ra cái này đấu giá hội trường, chính mình tự biến thành bì bì tôm, xem ai còn tìm được chính mình. Đấu giá hội tiếp tục, thứ tốt tầng tầng lớp lớp, Dương Thanh Huyền xem một hồi tâm loạn, mỗi một kiện thậm chí nghĩ mua, càng về sau dứt khoát nhắm mắt lại, đối với những vật phẩm kia làm như không thấy, sẽ chờ thần vương thiết hiện thế. Tử Nhiễm trong tay nâng một cái ba thốn cao tử sắc thủy tinh hộp ngọc, đặt trên đài đấu giá, nói ra, kiện vật phẩm này cực kỳ hiếm thấy, tác dụng có lẽ không lớn, nhưng thật sự dị thường chân quý. Nếu là rơi vào cần trong tay người, là giá trị liên thành chí bảo. Tử Nhiễm chậm rãi đem hộp ngọc nâng lên, bên trong bày biện ra một khối tinh trạng thạch đầu, hiện lên đủ mọi màu sắc. Dương Thanh Huyền đồng tử hơi co lại, hòn đá kia tựa hồ có chút quái dị, nhưng lại nói không ra quái ở đằng kia. Tử Nhiễm giải thích nói, thứ này gọi đế hồn thạch, chính là tu vi đạt tới thiên giới chi chủ quỷ tu sau khi chết, hồn thể biến thành chân quý chi vật. Nói thật, thứ này giá trị căn bản không cách nào cân nhắc, đặc biệt đối với quỷ tu mà nói. Nếu là đem cái này đế hồn thạch nuốt vào, liền có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả quả. Dương Thanh Huyền trong lòng chấn động, dĩ nhiên là quỷ đế sau khi chết biến thành. Hắn đang muốn hỏi thăm quỷ tàng, trong đầu đột nhiên thoáng một phát đau đớn, đúng là vô cùng âm trầm quỷ khí tuôn ra mà đến, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ thức hải cùng thân hình. Quỷ tàng cơ hồ là gào thét quát, tôn hồn thạch, trời à, mẹ, lại là tôn hồn thạch, điều này sao có thể, ta nhất định là hoa mắt. Dương Thanh Huyền kinh sợ quát, làm cái quỷ gì, ngươi muốn chiếm cứ thân thể của ta hay sao? Mau lui xuống đi. Thân hình hơi khẽ chấn động, mi tâm kiếm ấn chớp động, liền đem quỷ khí đều áp chế hồi Thái Huyền Thiên. Một bên Nhan Sư Cổ cảm thấy Dương Thanh Huyền rất nhỏ biến hóa, chỉ là thản nhiên nhìn liếc, lộ ra dị sắc, cũng không nói cái gì. Quỷ tàng hưng phấn rít gào nói, mua xuống, nhất định phải mua xuống. Dương Thanh Huyền, mau đưa cái này tôn hồn thạch mua xuống cho ta, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, sẽ không tiếc. Dương Thanh Huyền giật mình không nhỏ, gần đây tâm cao khí ngạo quỷ tàng rõ ràng có thể nói ra loại những lời này, có thể thấy được cái này hồn thạch tôn quý. Hỏi, ngươi nói cái gì? Tôn hồn thạch? Tử Nhiễm không phải nói đây là đế hồn thạch sao? Chương 2036, luân hồi đại trận, quỷ dữ sự tình, ha ha, đế hồn thạch. Quỷ tàng cuồng tiếu nói, những ngốc này, sao biết rõ cái gì? Quỷ tàng thanh âm trở nên nghiêm nghị, thập phần ngưng trọng nói, cái này khối hồn thạch là tôn hồn thạch, cũng là cả quỷ giới bên trong duy nhất đã biết tôn hồn thạch, nhưng cũng không phải là chỉ có một khối. Cái này khối cũng chỉ là tàn phiến, Dương Thanh Huyền nói, cụ thể nói rõ ràng chút ít. Đế hồn thạch, danh tự vừa ra, đấu giá hội trường tựu có không ít người thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên tại đây cũng không phải là quỷ giới, nhưng là nơi đây vũ trụ đẳng cấp cao nhất đấu giá hội một trong. Người đến không khỏi là tất cả đại tinh vực, cùng với mục hải vực giới cường giả, đủ loại tu luyện công pháp gì đều có, đồng dạng không thiếu quỷ tu chi sĩ. Tử Nhiễm nói ra, này thạch thập phần chân quý, không hạn giá thấp, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu tinh hạo thạch. Trong chàng rất nhiều người biểu lộ đều có chỗ biến hóa. Tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng lắm đế hồn thạch giá cả, nhưng mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu tinh hạo thạch, lại là lần đầu tiên xuất hiện. Trước khi mỗi lần tăng giá cả cao nhất cũng tựu 5.000 vạn, bởi vậy cũng có thể thấy vậy thạch không giống bình thường. 1 tỷ, lập tức có người kêu giá. Quỷ tàng thân hình run lên, lộ ra hết sức kích động, sợ bị người cướp đi tựa như, gấp nói gấp, nhanh chụp được đến, ta chậm rãi muốn nói với ngươi. Dương Thanh Huyền nói, không hoảng hốt, chờ bọn hắn trước ra giá, đã ngươi như thế khát vọng, ta tự nhiên sẽ hết mọi biện pháp chụp được cho ngươi. Quỷ gà hít một hơi thật sâu, sửa sang lại hạ mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, tự đại đạo diễn hóa vạn vật lên, trước sau sinh ra đời mới sinh đại đại vũ trụ, cùng với mấy chục cái diễn sinh đại đại vũ trụ, hơn nữa còn sẽ có mới vũ trụ hình thành, cũ đích vũ trụ chôn vùi, nhưng quỷ giới lại từ đầu đến cuối chỉ có một, là vạn vật hồn phách thuộc sở hữu chi địa. Quỷ giới bên trong quỷ hồn chủ yếu có ba loại nơi phát ra, một là chết đi đâu sinh linh bị luân hồi đại trận bài xích đi ra, rơi vào quỷ giới, như vậy hồn phách. Dương Thanh Huyền ngắt lời nói, đợi một chút, luân hồi đại trận là cái gì? Quỷ Tàng hắc âm thanh nói, đạo hóa vạn vật thời điểm, nương theo mà xuất hiện luân chuyển đại trận, vô luận là mới sinh đại đại vũ trụ, hay vẫn là diễn sinh đại đại vũ trụ, chỗ có sinh linh vạn vật sau khi chết, đều bị hút vào đến luân hồi trong đại trận, tiến hành luân hồi chuyển thế, sở hữu hồn phách trí nhớ, công pháp tu vi, đều bị đại trận xóa đi, nhưng cũng có chút người mang tuyệt thế công pháp thần thông, có thể tại luân hồi trong đại trận lưu lại một sợi thần thức, chuyển thế sau lại sống lại tới. Dương Thanh Huyền sững sờ nói, lúc trước Hàn Phi Vân đã từng nói qua, Huyền Thiên Cơ đem cửu thế chi thân đều nấp trong luân hồi bên trong, chỉ là cái này luân hồi đại trận sao? Quỷ Hoàng không xác định nói, hẳn là, nhưng luân hồi chi lực, thế nhưng mà đại đạo bổn nguyên chi lực đem cửu thế chi thân nấp trong luân hồi loại này thuyết pháp cũng chỉ là trên lý luận tồn tại. Hừ, bổn tọa còn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua có ai có thể tiến vào luân hồi chi địa. Huyền Thiên Cơ tiểu tử kia sợ là cố lộng huyền hư thành phần chiếm đa số. Dương Thanh Huyền nói, vậy hắn về sau cửu thế thân hợp nhất, bước vào thiên giới chi chủ lại là chuyện gì xảy ra? Quỷ Tàng trầm ngâm sau nửa ngày, thở dài, ta cũng không phải đại đạo bản thân, ở đâu có thể biết hết thảy pháp, có lẽ tiểu tử kia thực có thể đi vào luân hồi chi địa cũng nói không chừng. Dù sao trong tay hắn có một tia đại đạo sức mạnh to lớn a. Dương Thanh Huyền lại nói, nếu là hắn có thể dùng thân thể tiến vào luân hồi, cái kia có thể hay không thật sự không chết? Quỷ Hoàng nói, trên thực tế ngươi không cần câu tại vấn đề này. Hừ, thân thể làm sao dùng, thật như vậy được không nào? Thế gian vạn vật đều là năng lượng biến thành, thân thể, đại địa, vị diện, thậm chí tinh vực, vũ trụ, không khỏi là năng lượng chỗ ngưng, thoát ly thân thể, làm theo có thể tu luyện đạo pháp, thành tựu vô thượng chí tôn. Huyền Thiên Cơ đã có thể tùy ý tiến vào luân hồi. Cho dù là chết rồi, hồn phách cũng có thể qua tự nhiên, mặc dù không hề chuyển thế trùng sinh, cũng có thể dùng đại thần thông cải tạo thân thể. Nói cách khác, đối với hắn cái loại này có thể khống chế luân hồi người mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, tựu không tồn tại chính thức sinh tử. Hừ hừ, tại bổn tọa xem ra, thân thể bất quá là gông cùm xiềng xích mà thôi. Dương Thanh Huyền tế tư lấy Quỷ Tàng mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền không tồn tại chính thức sinh tử, như thế nói đến, sinh tử đều bất quá là ảo giác mà thôi. Dương Thanh Huyền phảng phất đối với vũ trụ đại đạo lại hiểu rõ một ít, loại này đối với đại đạo chí lý được rồi ngộ, khiến cho khí chất của hắn hòa khí tức đều sinh ra một ít vi diệu biến hóa. Bên cạnh Nhan Sư Cổ có chút nhẹ kêu một tiếng, như là cảm ứng được đi một tí cái gì, rồi lại nói không nên lời, chỉ là kinh dị nhìn nhiều Dương Thanh Huyền vài lần. Dương Thanh Huyền đối với Quỷ Tàng nói ra, tiếp tục. Quỷ Tàng ân một tiếng, trở lại trước chủ đề. Quỷ giới trong hồn phách nơi phát ra có ba thứ nữa: chết đi chi nhân, những người này bởi vì đã bị luân hồi đại trận trùng kích, bị xóa đi thần thức cùng tu vi, tiến vào quỷ giới sau trực tiếp trở thành cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng khi còn sống tu vi cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Như ngươi khi còn sống có cường đại tu vi, tại quỷ giới trong một lần nữa đạt được lại tu đạo pháp cơ duyên mà nói, tu luyện thiên phú đem hơn xa bình thường hồn, tại quỷ giới bên trong, đồng dạng có ngàn vạn tông môn mọc lên san sát như rừng. Những tông môn này đều ưa thích tìm kiếm cùng mời chào khi còn sống cường đại hồn phách. Thứ hai, là khi còn sống tự tu luyện quỷ đạo chi nhân, cuối cùng nhất có thể thoát ly thân thể, đã bị quỷ giới cảm ứng mà bị hấp dẫn đi qua. Loại này người tiến vào quỷ giới tự bảo lưu lại nguyên vẹn tu vi cùng ý thức, là cực kỳ cường đại tồn tại. Thứ ba, tự là quỷ giới bên trong, chính mình đản sinh ra đến linh hồn, bởi vì các loại thiên kỳ bách quái cơ duyên, hội đản sinh ra các loại thiên kỳ bách quái hồn phách. Mặc dù là ta cũng không thể từng cái công nhận, những hồn phách này, cái dạng gì đều có, một lời khó nói hết. Dương Thanh Huyền phóng đại tri thức, không thể tưởng được quỷ giới bên trong, còn có như thế phiền phức hệ thống, tự cùng nhân giới độc nhất vô nhị, lần nữa hỏi, cái kia quỷ giới chi hồn còn có thể chết sao? Quỷ Tàng cười mắng, nói nhảm, bổn tọa không thiếu chút nữa chết sao? Chỉ còn lại có một đám tàn phách dung nhập đến kiếm hồn ở bên trong, bị hút vào Thái Huyền Thiên Nội, nếu không tựu thật đã chết rồi, dưới đường lớn đều có năm suy chi kiếp, coi như là vạn cổ chí tôn, cũng khó trốn kiếp diệt, chỉ có điều đến chí tôn cảnh về sau, thọ nguyên thật dài, hơn nữa có thể thi triển đại thần thông, đem năm suy chi kiếp không ngừng đẩy sau, tự quỷ giới sinh ra đời đến nay, có nghe đồn cùng ghi lại vẫn lạc chí tôn cảnh, chỉ có một vị. Dương Thanh Huyền lập tức đã minh bạch cái gì, nhìn qua trên đài đấu giá cái kia miếng năm màu băng lộn xộn tinh thạch, giật mình nói, là vị này. Quỷ Tàng nhẹ gật đầu, nói, Đúng vậy, vị kia chí tôn cảnh vẫn lạc về sau, trực tiếp hóa thành hồn thạch, nhưng bởi vì năng lượng quá mạnh mẽ, thiên địa không dung, trực tiếp nứt vỡ thành 6 khối, phân biệt bắn nhập vô tận vũ trụ. Từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức, tại ngàn vạn năm trước, quỷ dưới trong đã tìm được trong đó một khối, bị một vị ngốc sâu đã nhận được, rõ ràng thành tựu một phương cự phách, thực lực không tại bổn tọa phía dưới. Nghe được đi ra, quỷ đàng nhận ra cái kia đạt được tôn hồn thạch chi nhân, hơn nữa tựa hồ còn không đúng lắm đâu. Dương Thanh Huyền khẽ cười nói, đừng động một chút lại nói nhân ra là ngốc sâu, tích điểm khẩu đức. Quỷ tàng khẽ nói, còn không phải theo ngươi học. Chương 2037, tranh đoạt hồn tôn thạch, thần vương chi tử. Dương Thanh Huyền ngữ khí huyền chuyển nói, ta gặp phải cái kia chút ít thật sự ngốc sâu, với ngươi không giống với. Quỷ tàng hai người nói chuyện với nhau phía dưới, cái này miếng tôn hồn thạch cũng đã bị đập đã đến 22 tỷ giá cả, vẫn còn đi từ từ đi lên trên, đã biết cái này tôn hồn thạch lai lịch cùng chân quý, Dương Thanh Huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng hắn cũng không vội ở báo giá, mà là đem hai mắt đóng lại, lẳng lặng dưỡng thần. Rất nhanh, tôn hồn thạch giá cả trực tiếp lên 50 tỷ, tiếng gọi giá âm bắt đầu trở nên chế ngạo. Dương Thanh Huyền trong nội tâm đánh giá dưới, một là quỷ tu cũng không nhiều, hai là tất cả mọi người cho rằng đây là đế hồn thạch. Như biết rõ hắn chính thức giá trị mà nói, đầu tiên cái này khối hồn thạch chủ nhân tựu không khả năng lấy ra đấu giá. Tiếp theo đập ra bao nhiêu tiền đều là có khả năng. Đương giá cả tăng lên tới 55 tỷ thời điểm, Dương Thanh Huyền rốt cục mở miệng, trực tiếp báo cái 60 tỷ, lập tức làm cho cả phòng đấu giá thoáng một phát yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt đều hội tụ tới, mà ngay cả Nhan Sư Cổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấp giọng nói ra, cái này khối đế hồn thạch là tàn phá. Dương Thanh Huyền âm thầm bội phục, không thể tưởng được Nhan Sư Cổ trong mắt sắc bén như thế, mà ngay cả cái này hồn thạch tàn phá đều đã nhìn ra. Nhưng Nhan Sư Cổ cuối cùng không phải quỷ giới chi nhân, hay vẫn là nhìn lầm rồi? Lập tức nhẹ nhàng trả lời, ta biết rõ. Nhan Sư Cổ sửng sốt xuống, lập tức nhẹ nhàng cười cười, nói ra, biết rõ thuận tiện, ta lo lắng ngươi chịu thiệt, liền không hề ngôn ngữ. 65 tỷ, mặt khác một nơi hẻo lánh, lần nữa vang lên báo giá thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ cảm xúc. Dương Thanh Huyền truy giá nói, 70 tỷ, 75 tỷ, 80 tỷ, 90 tỷ, 100 tỷ, giá cả vọt tới 100 tỷ về sau, ngắn ngủi ngừng xuống, mặt khác một mặt lần nữa báo lên giá đến 120 tỷ. Dương Thanh Huyền không nhanh không chậm nói, 150 tỷ, đối phương lần nữa yên lặng xuống, trước khi Dương Thanh Huyền đập ảnh thần đao, ra mất 1.000 tỷ, dẫn tới toàn trường chấn động xôn xao, tất cả mọi người biết rõ hắn có tiền, đối với kêu giá thời điểm, không khỏi nội tâm có chút chột dạ. Đợi một hồi, toàn trường không tiếp tục người báo giá, Dương Thanh Huyền ám ám nhẹ nhàng thở ra, ngay tại cho rằng đã định đâu thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, 2.000 ước, toàn trường thoáng một phát tựu xôn xao, cũng không phải là cái này 2.000 ước tinh hạo thạch chấn kinh rồi mọi người, mà là ra giá chi nhân thân phận. Dương Thanh Huyền sắc mặt biến hóa, nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, ánh mắt chuyển hướng khách quý khu phía trước, cái kia hơn 10 vị áo lam võ tu trên vị trí kêu giá đúng là cái kia cầm đầu nam tử. Theo đấu giá hội đến bây giờ, nam tử cũng không từng thốt một tiếng, chỉ là lẳng lặng ngồi, cho đến giờ phút này mới rốt cục lần thứ nhất lên tiếng, là Lam Anh Thần Vương con thứ ba Lam Diêm đại nhân. Ta còn kỳ quái đâu rồi, vì sao Lam Anh Thần Vương phủ người đến lại không rên một tiếng? Sợ là nội tâm có lửa giận a. Thần tộc vốn là tự xưng là thân phận tôn quý, Tử Tâm Thần Vương phủ người lại đưa bọn chúng an bài tại khách quý khu, tự liền một cái che giấu không gian đều chưa. Ta nhìn Lam Diêm khí không nhẹ đấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn tìm cái chết sao? Sợ cái gì, nơi này là không muốn thành. Tử Tâm Thần Vương cùng Lam Anh Thần Vương gần đây không cùng, chẳng lẽ Lam Anh Thần Vương phủ người còn dám ở chỗ này giết người hay sao? Trong đấu giá hội trang, các loại nghị luận nổi lên bốn phía, Lam Diêm một tiếng báo giá, cơ hồ hấp dẫn sở hữu chú ý, hơn nữa rất nhiều chuyện tốt chi nhân, trêu tức nhìn xem Dương Thanh Huyền, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Dương Thanh Huyền chìm xuống khí, chậm rãi nói ra, 300 tỷ, cái này tôn hồn thạch hắn là vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Nếu là đập không xuống mà nói, sợ là quỷ tàng sẽ trực tiếp tuôn ra tới giết người. Lam Anh Thần Vương phủ một đoàn người, ngoại trừ Lam Diêm cửu tinh trung giai bên ngoài, còn có một vị nhìn không thấu tu vi võ tu. Toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt lam quang ở bên trong. Hẳn là thiên giới lão quái, cũng không biết quỷ tàng giết qua không, nhưng bạo khởi giết người đó là vạn chuyện bất đắc dĩ. Một khi thực đến nơi này bước, tự phiền toái lớn rồi. Nhan Sư Cổ thấp giọng nói, người thật muốn cùng Lam Diêm cái kia ngu xuẩn vật tranh. Dương Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nói, vật ấy ta tình thế bắt buộc. Nhan Sư Cổ cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, thở dài, không đáng a. Lam Diêm đột nhiên, ha ha, cười to vài tiếng, xoay người lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng đằng đằng sát khí chằm chằm vào Dương Thanh Huyền. Lạnh giọng nói, cẩu loại, Bổn vương muốn thứ đồ vật, người cái này chó chết rõ ràng dám tranh. Lam Diêm tại Lam Anh Thần Vương khu vực nội hoành hành đã quen. Vốn là đi vào không muốn thành, Tử Hà sẽ không cho cái gì sắc mặt tốt, các loại đãi ngộ cũng chỉ là bình thường khách quý cấp. Đã sớm một bụng biệt khuất cùng nén giận rồi, giờ phút này Dương Thanh Huyền vừa gọi giá, lập tức đem mấy ngày qua sở hữu lửa giận, tất cả đều rơi tại Dương Thanh Huyền trên người. Cái kia một đôi đối xử lạnh nhạt nội, tuôn ra màu xanh da trời ánh sáng chói lọi, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt xé nát Dương Thanh Huyền. Dương Thanh Huyền đưa mắt lên nhìn, không sợ chút nào đối mặt đi qua, cười lạnh nói, chó chết, ngươi mắng ai, chi, mọi nơi đều bị ngược lại hút miệng hơi lạnh, nguyên một đám sợ tới mức không nhẹ, mắng thần tộc đã là tử tội rồi, huống chi mắng hay vẫn là thần vương chi tử, nhan sư cổ cũng cả kinh há to mồm, Lam Diêm càng là đứng ở cái kia, như là hóa đá bình thường, đời này ngoại trừ Lam Anh Thần Vương bên ngoài, sẽ không người mắng qua hắn. Dương Thanh Huyền đỗi sau khi trở về, đồng thời đứng dậy, cao giọng nói, cái này đấu giá hội trường quy củ, giống như không được uy hiếp người khác, nếu không dùng khu trục luận xử, nếu là nghiêm trọng người, càng là ngay tại chỗ hành quyết, không biết cái này quy củ thật sự, vẫn chỉ là nói mà thôi. Tử Nhiễm sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ không tốt, nếu là theo quy củ đến mà nói, vừa mới Lam Diêm đã phạm quy rồi, dù là nhẹ nhất xử phạt cũng phải khu trục ra đấu giá hội trường. Hắn tuy nhiên là Tử Tâm Thần Vương phủ nhị quản gia, nhưng nào dám khu trục Lam Diêm. Ha ha, ngươi cái này chó chết, rõ ràng vọng tưởng dùng quy củ khu trục bổn vương, sở hữu quy củ đều là chế định để ước thúc các ngươi những dân đen này. Bổn vương là thần tộc, há có thể tụ quy củ gông cùm xiềng xích. Lam Diêm vẻ mặt cười lạnh cùng đắc sắt chi sắc, dùng thân phận của hắn, đấu giá hội trường căn bản không có khả năng khu trục hắn. Nhưng toàn trường võ tu sắc mặt đều khó nhìn lên, nguyên một đám sắc mặt lạnh như băng, cực độ bất thiện, một câu kia, dân đen, là đem tất cả mọi người mắng tiến vào, thần tộc áp đảo mọi người phía trên. Mọi người giận mà không dám nói gì từ lâu, mà cái này trong đấu giá hội trường, không khỏi là đương thời cường giả, là cái này La phủ đại địa nội hàng tỷ kế, dân đen, trong cao cấp nhất một đám, Lam Diêm rất nhanh tựu cảm nhận được mọi người bất thiện ánh mắt hòa khí tức. Nội tâm có chút kinh ngạc thoáng một phát, nhưng như trước ngạo nghễ nghiêm mặt sắc, không chịu buông tư thái, hắn ngờ tới mọi người không dám như thế nào. Dương Thanh Huyền cười lạnh nói, nguyên lai cái này quy củ thân tộc không cần tuân thủ, chỉ là của ta chờ dân đen muốn thủ, cái kia rất tốt, chư vị đều nghe thấy được. Đã như vậy, cái này đấu giá hội chúng ta dân đen không tham gia rồi. Các ngươi thần tộc chính mình chơi a." Dương Thanh Huyền cao giọng nói với mọi người nói, đang ngồi chư vị không khỏi là đương thời hào kiệt, được người kính ngưỡng tôn trọng, tội gì tới đây đương dân đen đâu? Phàm là có chút cốt khí, còn tưởng là chính mình là người, tựu theo ta cùng nhau ly khai a." Thoại âm rơi xuống, trong tràng tựu, rầm rầm, thành từng mảnh người đứng lên, muốn cách trường. Chương 2038, khu trục cách trường, hãnh diện, Dương Thanh Huyền nói. Trực tiếp đám đông nội tâm toàn bộ nói ra, lúc này hưởng ứng người tụ tập, cơ hồ sở hữu võ giả, mấy vạn người toàn bộ đứng dậy, nguyên một đám muốn cách trường, Tử Tâm Thần Vương phủ người, không khỏi là triệt để há hốc mồm, tình như vậy huống chưa từng xuất hiện qua. Tử Nhiễm đứng tại trên đài, vội vàng lớn tiếng nói, mọi người chớ đi, mọi người chớ đi a. Nhưng căn bản không người để ý tới, Lam Anh Thần Vương phủ hơn 10 người, cũng đều trợn tròn mắt, Lam Diêm kinh ngạc đứng ở đó, có chút không biết làm sao, chư vị kính xin yên tĩnh. Nghe ta một lời, đấu giá hội trường quy củ là tranh đối với tất cả mọi người, cũng không cao thấp giá cả thế nào chi phân, phàm là xúc phạm quy tắc người, hết thảy theo như quy tắc xử trí, thần vương phủ đối với tất cả mọi người là đối xử như nhau, tuyệt sẽ không khác nhau đối đãi. Một đạo dễ nghe thanh âm ở trên hư không bên trên vang lên, đúng là trước kêu giá hoàng triều ấn bộ kiện thanh âm kia, đồng thời một cỗ nhàn nhạt kết giới uy áp theo bốn phương tám hướng dâng lên, đem sở hữu lối ra phong bế, tất cả mọi người là đứng tại nguyên chỗ. Sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, hơn nữa biết rõ chính chủ ra sân, sẽ không biết xử lý như thế nào chuyện này, nếu là xử lý không tốt lời nói, dẫn phát hai vị thần vương chi tranh, đáng xem có thể to lắm, mọi người cũng không phải không nghĩ cho Tử Tâm Thần Vương mặt mũi. Chỉ là cái kia Lam Diêm nói như vậy thực sự quá làm giận. Giờ phút này Tử Hà vừa hiện thân, lập tức liền trở về chính mình trên chỗ ngồi, yên lặng chờ đến tiếp sau. Dương Thanh Huyền dương mắt nhìn lên, hư không bên trên tử mang lóe lên, tự hóa thành một đạo thước tha dáng người. Cùng trước hai lần trước chứng kiến giống như đúc, chỉ là giờ phút này xem càng thêm rõ ràng, cái kia xinh đẹp đoan trang khí chất ở bên trong, lộ ra một cỗ thần thánh cùng lăng nhưng không thể phạm. Tử Hà ở trên hư không bên trên dẫm mạnh, liền rơi vào trên đài đấu giá, Tử Nhiễm gấp bước lên phía trước chào hỏi, Thất tiểu thư, liền lui đến Tử Hà sau lưng, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, có Tử Hà ra mặt, hết thảy đều có đảm đương rồi. Dương Thanh Huyền mỉm cười nói, tự nhiên vị đại nhân này nói đối xử như nhau, cái kia vừa rồi cái này ngốc, sâu uy hiếp ta. Tất cả mọi người nghe thấy được, mong rằng thần vương phủ đại nhân xử lý thoáng một phát, không muốn ảnh hưởng tới đấu giá. Lam Diêm cả giận nói, đáng chết, ngươi còn dám mắng ta. Tử Hà nhìn thật sâu Dương Thanh Huyền liếc, ánh mắt dừng lại một hồi, mới chậm rãi rời, nhìn về phía Lam Diêm, ánh mắt kia lập tức trở nên lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra, ngươi phạm vào đấu giá hội trường quy củ, kính xin tự hành cách trường a. Lam Diêm kinh ngạc đến ngây người ở đằng kia, phảng phất không thể tin được, đối phương vậy mà thật sự khu trục chính mình, khí mặt đều tái rồi, giận dữ hét, Tử Hà, ta và ngươi đều vi thần tộc, rõ ràng vì một cái dân đen đến tranh đối với ta. Tử Hà mặt không biểu tình nói, trong đấu giá hội trang, đối xử như nhau, mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc, đảm nhiệm thân phận như thế nào địa vị, đều muốn tuân thủ quy củ, nếu không là khiêu khích thần vương phủ uy nghiêm. Lam Diêm, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng cho lưỡng đại thần vương phủ tầm đó bởi vì ngươi mà ra cái gì mâu thuẫn. Nếu không đây không phải ngươi đảm đương khởi trách nhiệm. Lam Diêm giận dữ nói, tốt, tốt, bây giờ là ai tại khơi mào lưỡng đại thần vương phủ ở giữa mâu thuẫn? Hừ, ta không đảm đương nổi, chẳng lẽ ngươi tự đảm đương tối thiểu? Đừng quên, ngươi chỉ là Tử Tâm thần vương nghĩa nữ, mà ta nhưng lại phụ vương con ruột, đến lúc đó là ai chịu không nổi? Tử Hà khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nói nhiều như vậy, ngoại trừ chậm trễ mọi người thời gian bên ngoài, sẽ không có nữa bất cứ tác dụng gì. Ngươi là tự mình đi, hay vẫn là ta lại để cho ngươi đến thỉnh ngươi đi? Ta bây giờ là đại Tử Tâm thần vương chấp trưởng cảnh nội. Ta nói như vậy, là thần vương chi ngôn, ngươi nếu là lại không cảm thấy được, ta tựu không khách khí. Lam Diêm khí giận sôi lên, mảng lớn màu xanh da trời vầng sáng theo trên người mờ mịt mà lên, trực tiếp tại trên đỉnh đầu muốn hóa thành nào đó hình thái. Đúng là muốn ra tay bộ dáng, Lam Diêm hơn 10 tên tùy tùng toàn bộ giải tán, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chân khí bắt đầu khởi động, dọn xong tư thế. Ai, Lam Diêm bên cạnh thân một vị lão già tóc bạc đột nhiên thở dài. Lão già một mực nhắm mắt dưỡng thần, cho đến giờ phút này mới mở mắt ra, giống như là thác nước lam quang tự trong mắt chảy ra. Lập tức có một loại kỳ dị trường có thể khuếch tán mở. Dương Thanh Huyền đồng tử hơi co lại, kim mang ở trong, huyễn hóa ra câu ngọc, thẳng chằm chằm vào lão giả kia. Từ lần trước bế quan đột phá đến bát tinh trung giai về sau, Dương Thanh Huyền hỏa nhãn kim tinh tựa hồ nổi lên nhất định được biến hóa, đã bị trong cơ thể thận thú huyết dịch ảnh hưởng, trực tiếp đem thận huyễn thế chi nhãn tại hỏa nhãn kim tinh trong biến ảo đi ra, khiến cho hiện tại hỏa nhãn kim tinh nổi lên kỳ diệu biến hóa. Tại quỷ dị này kim đồng ở bên trong, càng đem lão giả tu vi cảnh giới xem thấu, nhất tinh thiên giới chi chủ, Dương Thanh Huyền lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nhất tinh thiên giới chi chủ cũng chia sơ, ở bên trong, về sau, đỉnh phong, nhưng chỉ cần vẫn còn nhất tinh thiên giới nội, tựu có biện pháp đối phó hắn. Lam Diêm cả kinh kêu lên, Lam Phong đại nhân, lão giả lĩnh vực một khuếch tán, không chỉ có không có bất kỳ công kích khí tức, ngược lại đem Lam Diêm bọn người lực lượng đều áp chế xuống. Lam Phong ánh mắt như nước, chậm rãi nói ra, Tam Vương Tử, đã tại người khác trên địa bàn, muốn tuân thủ người khác quy củ, Tử Hà tiểu thư nói không kém, Vương Tử hay vẫn là thỉnh tạm thời lảng tránh a. Lam Diêm quả thực không thể tin được, Lam Phong lại có thể biết lại để cho hắn cách trường. Nhưng hắn mặc dù cuồng vọng, nội tâm hay vẫn là thanh minh cùng trí tuệ, biết rõ náo xuống dưới chính mình càng thêm khó có thể xong việc. Hơn nữa Lam Phong là tuyệt đối chung với mình thiên giới chi chủ. Hắn như vậy làm, tất nhiên có hắn tự định giá. Lam Diêm cả giận nói, tốt, đã Lam Phong đại nhân cũng nói như vậy rồi, ta bán Tử Hà một cái mặt mũi, chúng ta đi, hừ, ra sức phất một cái ống tay áo, hung dữ chằm chằm vào Dương Thanh Huyền, liền trực tiếp rời tiệc mà đi. Những tùy tùng kia vội vàng đuổi kịp, nhưng Lam Phong lại như cũ ngồi ngay ngắn bất động, hơn nữa ngẩng đầu nhìn qua Tử Hà, hàm cười nói, Tử Hà tiểu thư, không tuân theo quy định chính là Tam Vương Tử, mà không phải là lão phu tiếp tục lưu lại, không có vấn đề à? Tử Hà gật đầu nói, tự nhiên không có vấn đề, ai không tuân theo quy định ai bị phạt, cũng không liên quan đến người bên ngoài. Lam Phong cười nói, vậy là tốt rồi. Tử Hà nhìn Dương Thanh Huyền liếc, liền thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại trên đài đấu giá. Lam Diêm đi đến lối đi ra, đột nhiên bên tai truyền đến Lam Phong thanh âm, Tam Vương Tử, an tâm một chút chớ vội, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta vừa đột nhiên nghĩ đến, tiểu tử này có thể hay không cùng cái kia Dương Thanh Huyền có quan hệ. Theo thứ 73 vực giới tin tức truyền đến, Dương Thanh Huyền bên cạnh thân có một vị cửu tinh đỉnh phong quỷ tu. Như cái kia quỷ tu đã ở không muốn thành mà nói, cái này khối đế hồn thạch có lẽ có thể đem hắn dẫn xuất đến. Lam Diêm thân hình hơi chậm lại, lập tức trong hai mắt vẻ giận dữ thoáng một phát tán đi, khôi phục cái loại này lạnh nhạt mà cao ngạo khí chất, mặt âm trầm rời đi. Đến tận đây, toàn bộ phong ba tính toán là quá khứ rồi, tất cả mọi người có chút khó mà tin được, thần tộc một vị vương tử thật sự bị khu trục đi ra ngoài rồi. Vốn là bọn hắn cho rằng hội chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng nhất không giải quyết được gì. Thần vương chi tử kinh ngạc, cái này tại không muốn thành, thậm chí là phù chi cảnh, đều vô cùng có khả năng là lần đầu tiên. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Thanh Huyền, ánh mắt trở nên có chút quái dị, ngoại trừ khâm phục bên ngoài, còn nhiều thêm vài phần cảm kích, bởi vì Dương Thanh Huyền tiến hành, không chỉ có vì chính mình tranh được lợi ích, đồng dạng lại để cho sở hữu chủng tộc chi nhân đều hung hăng mở miệng ác khí, có loại hãnh diện cảm giác. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiên Thần Quyết của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.